Chương 2621, im miệng, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ngân Hồn thấp giọng quát lên, Hắc Tra khinh thường nhìn về phía Bạch Khởi, người này ở trong mắt hắn, cũng không là vật gì tốt. Ngay ở Băng Hải Thần Long Cung nơi sâu xa, một cái cánh cửa khổng lồ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, môn hộ bên trên, có mười mấy đạo binh đao dấu vết, làm cho người ta một loại áp lực lớn lao, thật giống mang theo vô số đạo ẩn. Thần Long Điện, môn hộ chi trên có khắc ba cái thiết họa ngân câu chữ lớn, cứng cáp mạnh mẽ. Này Thần Long Điện sau lưng, không biết còn có cái gì hấp dẫn người đồ vật. Bạch Khởi trước sau đều là ở phía trước nhất, làm hắn nhẹ nhàng đẩy ra Thần Long Điện cửa thời điểm, vô tận bụi trần rơi xuống, ở phía trên cung điện này, che kín trong biển, những yêu thú kia hài cốt, vẫn luôn này Thần Long trước cửa điện, mới dần dần biến mất, cho ta mở. Bạch Khởi một chưởng đánh ra, núi lở sóng thần giống như vậy, Thần Long Điện bị chấn động đến mức vang lên ong ong, thế nhưng ở tại môn hộ bên trên, dĩ nhiên không lưu được mảy may dấu vết, không chỉ có là Bạch Khởi, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, cái kia chút môn hộ bên trên binh đao kiếm ảnh, rốt cuộc làm sao lưu lại đây? Cái kia e sợ cần thần lực, sẽ cực kỳ khủng bố, bất quá tuy rằng không thể ở môn hộ bên trên lưu lại dấu vết, thế nhưng cửa vẫn còn bị Bạch Khởi cho đẩy ra, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Cho dù là đi qua ngàn vạn năm, vẫn là vô cùng rộng rãi, Thần Long Điện cùng trước kia bên ngoài bi tráng thê lương cảnh tượng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hàng ngọc cùng gạch vàng lát thành trên mặt đất, lòe lòe phát sáng, liền ngay cả một bên màu đen trụ tử, đều là rường cột trạm trổ, cực kỳ tinh xảo. Ở trước ghế rồng, có mở miệng giếng sâu, tự hồ sâu không thấy đáy, ở đây, cũng có mười mấy bộ yêu thú hài cốt, đều là hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ. Chỉ có cái kia cầm đầu Bạch Ngọc Long trên mặt ghế, có một đạo nhân hài cốt, ở đằng kia hài cốt trong tay, có một cái hình vuông hộp ngọc. Bạch Khởi bọn người là hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Bạch Ngọc hộp vuông. Lão đại, ngươi đoán cái kia Bạch Ngọc hộp vuông bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi món đồ gì? Hắc Tra ánh mắt hiếp lại, thấp giọng nói, không biết, nhưng cần phải là đồ tốt. Ngân Hồn cũng là cảm thấy một chút manh mối, bất quá Lý Sư Thúc đám người không hề động thủ. Hắn chắc chắn sẽ không làm chim đầu đàn. Bạch Khởi ánh mắt càng phát nóng rực, làm tay hắn hướng về cái kia Bạch Ngọc bên dưới hộp vuông đi thời điểm, Lý Sư Thúc người phía sau, đột nhiên mở miệng, Phương tiên sinh, ở đây sợ là liền không cần ngươi tới ra tay đi. Chúng ta thì sẽ xử lý. Ngươi vì chúng ta hộ giá hộ tống đến này Phong Lôi hẻm núi, chúng ta vô cùng cảm kích. Bạch Khởi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, không có ta, các ngươi có thể một nhà độc đại. Không có ta, các ngươi có thể đi vào ở đây sao? Hiện tại ta coi trọng đồ vật, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, phong hành lễ, ta Bạch Khởi làm việc còn chưa tới phiên các ngươi La Sát Môn đến nhúng tay đi. Bạch Khởi vẻ ngạo nghễ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cái này Bạch Khởi kiêu căng khó thuần bộ dạng, có lẽ hắn đúng là muốn độc tài bảo bối, cũng khó nói. Phong hành lễ giữa hai lông mày đằng đằng sát khí, tuy nhiên lại bị Lý Sư Thúc cản lại. Phong huynh, chuyện này... Một lần này bảo bối, liền tặng cho Bạch tiên sinh đi, ta tin tưởng Bạch tiên sinh trong lòng hiểu rõ, vẫn là Lý Tĩnh Đông rõ ràng, cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bạch Khởi cười lạnh nói, Bạch tiên sinh, xin mời. Lý Tĩnh Đông nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng Lý Tĩnh Đông hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy Bạch Khởi ôm đồn tất cả bảo bối, chỉ tiếc bọn họ hiện tại tình thế so với người kém, hơn nữa lần này phá hủy truyền tống trận nhờ có Bạch Khởi, này còn tạm được. Bạch Khởi đưa tay chộp một cái, rơi vào cái kia Bạch Ngọc hộp vuông bên trên, nháy mắt bị đẩy lui mà đi, kinh khủng kia lực phản chấn, giống như một đạo không có chút rung động nào gợn sóng, đẩy lùi Bạch Khởi cũng là hoàn toàn biến sắc, thế nhưng ổn định thân hình một khắc đó, trong lòng hắn, lúc nãy trấn định lại, dĩ nhiên là có cấm chú tồn tại, xem ra này Bạch Ngọc trong hộp vuông đồ vật, quả nhiên bất phàm, cấm chú là Long tộc đại thủ đoạn, không phải tuyệt thế trân bảo. Long tộc cũng sẽ không sử dụng cấm chú đi phong cấm, nói như vậy đối với thân thể của bọn họ cũng là một loại rất lớn hao tổn. Này Bạch Ngọc trong hộp vuông rốt cuộc vật gì tốt, Lôi Bằng đám người càng phát hiếu kỳ, trong đó rốt cuộc vật gì tốt, đáng giá bị cấm nguyền rủa phong cấm. Chỉ thấy Bạch Khởi tay bấm ấn quyết, liên tục biến hóa, không ngừng ở Bạch Ngọc hộp vuông bên trên đánh ra từng đạo kết ấn, tự hồ là trận pháp. Tiếp đó, Bạch Khởi lại lần nữa đi lấy cái kia Bạch Ngọc hộp vuông thời điểm. Nhưng là lại lần nữa so với đẩy lui, lần này, Bạch Khởi trên mặt có chút quải bất trụ, hai lần bị này phá hộp bức lui, buồn bực trong lòng, có thể tưởng tượng được, thế nhưng hắn cũng càng thêm vững tin, này Bạch Ngọc trong hộp vuông, là có thêm rất lớn bảo bối, tuyệt vật không tầm thường. Con vật nhỏ này, ta cũng không tin ta còn không bắt được đến ngươi. Bạch Khởi không tin cái này tà, lại lần nữa triển khai ấn quyết, thế nhưng là như cũ không có thể phá tan cấm chú, ngược lại là mình bị hai lần lực phản chấn, chấn động đến mức thương thế không nhẹ, ánh mắt cũng càng phát sắc bén, liền Bạch Khởi xem ra đều không đối phó được chiếc hộp này. Hắc Tra nói, đúng đấy, xem ra này hộp vuông nhỏ tử, không đơn giản a. Lôi Bằng phụ họa nói, đối với Bạch Khởi mà nói, nhưng là trần trụi trào phúng, cũng là một đời trận ma, thậm chí ngay cả nho nhỏ cấm chú đều phá không mở, nhưng là bọn hắn hiểu thêm, nếu như liền Bạch Khởi không bắt được đến, vậy bọn họ cũng là càng không cần phải nói, muốn phá tan cấm chú, không phải là đơn giản như vậy, ta liền để cho các ngươi nhìn, cái gì mới gọi thực lực chân chính. Bạch Khởi thầm nghĩ đến, nếu là ở những người này bên trong mất mặt, vậy mình nhưng là không còn mặt tiếp tục lăn lộn, kỳ liên giới trận thứ nhất ma, đó cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù là ở Độc Long quận, đó cũng là cũng có số má tồn tại. Bạch Khởi liên tiếp ở cấm chú bên trên bố trí trận pháp, rốt cục lần thứ 4 thời điểm, hộp ngọc kia bị Bạch Khởi hung hãn gỡ xuống, mà hắn chính là lần thứ 2 bị đánh bay mà đi, trong tay nắm thật chặt hộp ngọc kia, ở hộp ngọc tới tay trong nháy mắt, bộ kia nhân loại hài cốt, nhưng là hoàn toàn tan vỡ rồi, đã biến thành một đống xương khô. Hừ, hiện tại các ngươi cần phải rõ ràng, người nào mới thật sự là bá chủ đi. Bạch Khởi cười lạnh, trong lòng đối với Lý Tĩnh Đông đám người, cũng là khá là xem thường. Giang Trần vào giờ phút này, cũng là thấy được Băng Hải Thần Long Cung, một khắc đó, huyết mạch của hắn, trở nên căng phồng lên, tựa hồ một luồng to lớn niệm lực, hấp xả chính mình, muốn đem chính mình câu dẫn tiến vào này Băng Hải Thần Long Cung như thế, ở đây tựa hồ có bảo tàng vô tận, hấp dẫn hắn. Truyền thuyết Long tộc am hiểu nhất chính là thu thập bảo vật, không biết nơi này là hay không đã bị người cướp sạch không còn đây. Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, không sai, xem ra chúng ta một lần này vận khí không biết quá kém, hơn nữa đã có người làm mở đường tiên phong, chúng ta sợ cái gì? Ha ha, Long Thiếu Đàm mặt mày hớn hở nói, bọn họ đã kết luận, Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn nhất định liền ở trong đó, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Việc này không nên chậm trễ, Thần Anh Kỳ các Thần Anh Tông người, cái thứ nhất xông vào Băng Hải Thần Long Cung, Giang Trần yên lặng đi theo cuối cùng. Không chút biến sắc, ngươi tại sao không vội vã? Sẽ không sợ bảo bối bị người cướp đoạt đi sao? Khúc Thiên Xu cười lạnh nói, bảo bối tự nhiên muốn, thế nhưng ta có thể không muốn mạo hiểm. Giang Trần cười nói, Tử Khê nhìn về phía Giang Trần, ở trong tràng, hắn cảm thấy Giang Trần là bình tĩnh nhất một cái, cũng không có bị bảo bối làm choáng váng đầu óc, tự hồ hắn cũng không vội ở ra tay đi tìm mình muốn kỳ trân dị bảo, mà là một người đứng xem như thế, bình tĩnh đối xử, phần này đầu óc. Đáng giá kính phục, bất kể là giả vờ rụt rè vẫn là chân chính bất động như sơn, đều đáng giá hắn học tập, ở này được khen là di chỉ bảo tàng địa phương, vẫn có thể duy trì một viên lòng bình thường là phi thường không dễ dàng, rất nhiều người đã là cải biến mình ban đầu tâm, vốn là đến phong lôi trong thung lũng phong lôi nhai lịch luyện, chịu đựng phong lôi gột rửa, nhưng là bây giờ cũng đã toàn bộ đều vọt vào này Băng Hải Thần Long Cung, muốn tìm cầu bảo vật, trong này, Tử Khê thực lực hẳn là mạnh nhất. Hơn nữa lại là phủ thành chủ công tử, vì lẽ đó hắn căn bản khinh thường ở giống như bảo vật, có thể duy trì phần này bản tâm, ngược lại không phải là hắn thật sự có bao nhiêu bàng quan. Ta luôn cảm thấy này Băng Hải Thần Long Cung, không giống bình thường. Tử Khê có loại dự cảm, này Băng Hải Thần Long Cung, sợ là tuyệt đối không phải cái kia loại nơi tốt lành, mà là rất có thể sẽ biến thành một cái hố ma. Vậy phải xem tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Giang Trần cười lắc đầu, hắn không dám ngông cuồng phán xét. Chỉ có điều mọi việc đều lấy kết quả xấu nhất đi phỏng đoán, tóm lại là không có sai, này phong lôi thung lũng đáng sợ, bọn họ bây giờ còn chưa có cảm nhận được, nhưng cũng không có nghĩa là, bị toàn bộ kỳ liên giới giữ kín như bưng bôn lôi hải, chính là một chỗ nơi tốt lành, chỉ mong sẽ không phát sinh đại sự tình gì đi. Tử Khê còn không hy vọng xảy ra bất trắc, dù sao ở đây cũng đều là kỳ liên giới tám đại trong tông môn đệ tử thiên tài, nhưng là vừa nghĩ tới trước tiến nhập bôn lôi hải thời điểm. Phong lôi thung lũng cửa cốc, cái kia chút chết đi tông môn đệ tử, hắn cũng có chút không rõ lo lắng, hơn 10 người dĩ nhiên đã bị như vậy vô tình mạt sát, rốt cuộc một luồng dạng gì sức mạnh, có thể hoàn thành đây, Giang Trần đây. Hắn ở đâu? Đông Hoàng Trác Thanh đột nhiên hỏi, bởi vì là tất cả mọi người xông vào nhất đằng trước, có mấy người nhưng là nhặt được một ít tàn phá thần khí, thậm chí thiên thần khí, nhưng cũng không có gì chân chính thứ tốt, hắn ở phía sau mặt, hẳn là sợ chết đi. Không dám xông vào nhất đằng trước, Khúc Thiên Xu từ tốn nói, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc, bất quá nàng nhưng thời thời khắc khắc chú ý Giang Trần, cái tên này có phải thật vậy hay không có bản lĩnh, lần này bôn lôi hải hành trình, nhất định sẽ để hắn lộ ra sơ hở. Đông Hoàng Trác Thanh cười cợt, cũng không có đem Khúc Thiên Xu coi là chuyện to tát, bởi vì hắn cảm thấy Giang Trần tuyệt đối không phải người như vậy. Đông Hoàng Trác Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Trần, xoay người nháy mắt, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên mà biến, tất cả mọi người giật mình, cái kia nguyên bản trên mặt đất trên hình cùng xương khô yêu thú bạch cốt, dĩ nhiên vào đúng lúc này toàn bộ đứng lên, trống rỗng trong ánh mắt lộ ra một vẻ lao hào quang màu xanh lục, để người không rét mà run. Nắm cỏ. Không phải chứ. Đám người kia đều đã chết lâu như vậy, lại vẫn có thể sống lại đây. Này Băng Hải Thần Long Cung, nhất định chính là một tòa yêu thú phần mộ a, tất cả đều là yêu thú xương khô. Bọn họ toàn bộ đều đứng lên, chạy mau a. Tiên sư nó, sống sót ta cũng chưa chắc sợ các ngươi, huống chi hiện tại cũng đã chỉ còn dư lại một đống xương trắng. Hừ hừ, tuy rằng này bạch cốt yêu thú chẳng qua là một đống xương khô, thế nhưng là tương đương. Hơn nữa một đường lát thành đạo Băng Hải Thần Long Cung Thần Long Điện trước, hàng ngàn hàng vạn xương khô vào đúng lúc này quật khởi, từng bộ cao ước mấy trượng khô lâu yêu thú, vào đúng lúc này cho tất cả mọi người mang đến một trận nguy cơ lớn lao, đao quang kiếm ảnh, ngang dọc mà lên, nhưng mà thần vương cảnh dưới cao thủ, căn bản không cách nào chém nát trước mặt bạch cốt yêu thú, những bạch cốt này yêu thú xem ra chẳng qua là một đôi khung xương, thế nhưng là cực kỳ cứng rắn, tầm thường binh đao. Cho dù là thiên thần khí, đều khó mà đem đánh nát. Đông Hoàng Trác Thanh đám người từng bước lùi về sau, thế nhưng là bị này chút bạch cốt yêu thú, hoàn toàn bao vây, bọn họ chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, thế nhưng đổi lấy nhưng là cuồn cuộn không ngừng công kích. Trưởng lão, ta không nhanh được, ta không chống nổi, này bạch cốt thật sự là quá cường đại, ta cũng phải không xong rồi, trưởng lão, cứu ta, a, này chút bạch cốt yêu thú, căn bản cũng không nên tồn tại. Liền ngay cả thần vương cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn nó, ta nên làm gì, ta không thể chết được, không thể chết được, hơn 10 người tất cả đều là lòng rối như tơ vò, chỉ có một đám trưởng lão vẫn tính là tương đối trấn định, tổng cộng 15 vị trưởng lão, đem những người còn lại toàn bộ súng lại ở trung ương, 8 đại tông môn vào lúc này vẫn tính là so sánh hòa hài, nếu không thì bọn họ chỉ sẽ chết càng nhanh hơn, Giang Trần cùng Tử Khê rơi xuống phía sau, hoàn toàn bị cô lập ra. Bất quá Tử Khê thực lực siêu cường, so với những trưởng lão kia đều là chỉ có hơn chứ không kém, bảo vệ Giang Trần bên dưới, vẫn có thể thành thạo điêu luyện. Này chút bạch cốt khô lâu, xem ra là bị cái gì kích thích, mới sẽ trong chớp mắt ruộng cạn rút lên. Tử Khê trầm giọng nói, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, dựa lưng cổng, giúp đỡ Tử Khê từng bước một đêm đâm đầu vào bạch cốt yêu thú bước lui. Giang Trần quyền thế vô địch, trước mắt bạch cốt yêu thú, đều đánh không lại hắn một quyền oai. Tử Khê cũng là hơi kinh ngạc, Giang Trần thực lực hay là mạnh vô cùng, mặc dù là thiên thần cảnh hậu kỳ, tuy nhiên lại có thể một quyền đánh nát liền thần vương cảnh đều khó mà làm sao bạch cốt yêu thú, tự nhiên là cực kỳ bất phàm, hẳn là oán linh lực lượng, này chút bạch cốt khô lâu, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là bị một cái rất lớn trận pháp bao phủ, cũng không phải là long tộc cấm chú, mà là khác một cái trận pháp này vì chính là tích tụ này chút bạch cốt oán linh lực lượng. Một khi mắt trận phá hư lời, như vậy thì sẽ hợp nhau tấn công, này chút oán linh lực lượng, khó đối phó vô cùng, bởi vì bọn họ là sinh ra theo thời thế, trận pháp khiến cho chúng nó càng cường đại hơn. Giang Trần thấp giọng nói rằng, trong tay cũng là không chút khách khí, lần lượt đánh nát trước mắt bạch cốt khô lâu, ánh mắt rơi vào càng xa xăm, hắn cùng Tử Khê trong đó lẫn nhau phối hợp, hai thực lực cá nhân cách biệt cách xa, nhưng là dễ dàng nhất hợp tác, còn dư lại cái kia chút xương khô. Tất cả đều là đem Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm đám người vây công mà lên, nhất ba hữu nhất ba xung phong, bọn họ cũng là có chút giật gấu vá vai, tức chính là có thể đánh nát cái kia bạch cốt khô lâu, thế nhưng một làn sóng rồi lại một làn sóng lũ lượt kéo đến, bọn họ căn bản không khả năng không ngừng không nghỉ chiến đấu, hơn nữa an toàn của bọn họ phạm vi, cũng đang từng bước thu nhỏ lại, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị này bạch cốt yêu thú làn sóng nuốt mất. Long Thiếu Đàm cực kỳ nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc. Hết cách rồi, này đám bạch cốt yêu thú, đã là vật chết, cần phải chỉ là bị khống chế mà thôi, chúng ta căn bản không cách nào đem thay đổi. Đông Hoàng Trác Thanh thấp giọng nói rằng, mỗi người đều là hết sức chém giết, nhưng là ai có thể nghĩ tới, động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc làm sao làm ra đây, tại sao trước có người đặt chân ở đây, nhưng không có bùng nổ ra lớn như vậy bạch cốt khô lâu làn sóng đây, uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, phục ma khắp nơi, Giang Trần cùng Tử Khê, từng bước tiến lên. đập nát vô số bạch cốt, tràn diện cũng là càng phát kịch liệt. Bạch Khởi nắm chặt trong tay bạch ngọc hộp vuông, trong giây lát xoay người mà nhìn, vô số bạch cốt, phá tan thần long điện cửa lớn, đã theo nhau mà tới, mang theo mãnh liệt vô cùng cuồng bạo lực lượng, bao phủ tất cả mọi người. Này là trước kia chúng ta thấy bạch cốt, Hắc Tra cả kinh nói, không sai. Liền ngàn vạn năm năm tháng đều không thể ăn mòn rơi bọn họ hài cốt, này chút yêu thú, khi còn sống sợ là thực lực chí ít đều ở đây thần vương cảnh bên trên. Ngân Hồn thấp giọng nói, trước mắt cũng là mấy chục đao bạch cốt khô lâu, từ trên trời giáng xuống, bọn họ gặp phải chiến đấu, cũng đồng dạng làm người chấn động, toàn lực ứng phó, này đám bạch cốt khô lâu, tuyệt không tầm thường yêu vật, đây cũng là oán linh lực lượng hội tụ mà thành. Bạch Khởi trầm giọng quát lên, Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ tất cả đều là nghiêm mặt, một chuyến 8 người, song bao hết vây chung chỗ, cộng đồng chống đỡ bạch cốt khô lâu xung kích, này chút chết đi vạn năm bạch cốt yêu thú. Tại sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy khủng bố? Phong Hành Lễ cả kinh nói, khó nói, này chút bạch cốt khô lâu, tương đương quỷ dị, chúng ta hoàn toàn không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lấy lực phá đi. Lý Tĩnh Đông trầm giọng nói rằng, sẽ không phải là bạch tiên sinh trong tay bạch ngọc hộp vuông chứ? Lôi Bằng trầm giọng nói rằng, Bạch Khởi biến sắc mặt, hắn cũng ý thức được điểm này, từ hắn mạnh mẽ ở đằng kia một đống xương người trong tay bắt này bạch ngọc hộp vuông thời điểm, toàn bộ thần long điện trở nên rung động lên. Cái kia vô số bạch cốt khô lâu, dĩ nhiên liền hướng về của bọn hắn tổng cộng mà tới. Có thể, Bạch Khởi thấp giọng nói rằng, bất quá hiện tại nói cái gì đều lúc này đã muộn, chỉ có thể đem này chút bạch cốt yêu thú đánh bại mới được, nếu không thì, bọn họ muốn chạy đi hầu như là không có khả năng, nhưng là cuồn cuộn không ngừng bạch cốt khô lâu, nhưng lại như là cùng qua sông chi lý giống như vậy, mặc dù là bọn họ mỗi người thực lực đều vượt qua thần vương cảnh, có thể vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là từng bước lùi về sau, lộ ra cực kỳ chật vật. Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm Thần Anh Kỳ đám người, đã là tương đối chật vật, nhưng cũng căn bản không có có bất kỳ biện pháp nào, có thể nhanh chóng đánh giết này chút bạch cốt khô lâu, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí bên trong, mà những đệ tử kia tuy rằng cũng có thể trợ giúp đạo những thần vương kia cảnh trưởng lão, nhưng là như muối bỏ biển. Tử huynh, mời làm hộ pháp cho ta, ta muốn xem thử một chút, ta ly hỏa đại trận. Có thể hay không khắc chế chúng nó? Giang Trần nhìn về phía Tử Khê, được, Tử Khê yên lặng gật đầu, vì là Giang Trần bình lùi xâm lấn mấy chục bạch cốt khô lâu, làm cho Giang Trần có đầy đủ không gian đi triển khai trận pháp, ngũ hành ly hỏa trận, lấy ngũ hành chân hỏa nung đốt này bạch cốt khô lâu, Giang Trần tin tưởng tuyệt đối có thể có hiệu quả. Tử Khê không nghi ngờ gì, trước từng trải qua Giang Trần chữa trị truyền tống trận, đây chính là để người phục sát đất. Nếu như nói Giang Trần dốc hết sức hàng 10 tuệ muốn phải lấy thực lực của chính mình giết chết này chút bạch cốt khô lâu, Tử Khê có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng hắn triển khai trận pháp, Tử Khê tuyệt đối tin tưởng Giang Trần chắc chắn làm được tất cả những thứ này. Thần Long Điện bên trong, Bạch Khởi cũng là có ý nghĩ của chính mình, xem ta gió mạnh đại trận đi. Bạch Khởi tìm đúng thời cơ, nháy mắt lao ra bạch cốt khô lâu vây công, lấy Thần Long Điện làm cơ sở, bắt đầu bố trí trận pháp. Bạch cốt khô lâu chỉ biết là một vị công kích, cũng không thể đủ ngăn trở đoạn Bạch Khởi bày trận phương pháp. Ngũ hành ly hỏa trận kinh khủng ngũ hành chân hỏa vừa ra, những bạch cốt này khô lâu, chốc lát trong đó, đã biến thành một đống xương phấn. Giang Trần khống chế ngũ hành trận pháp, không ngừng mở rộng, cái kia chút đập vào mặt bạch cốt khô lâu, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, nháy mắt nghiền ép mà tới. Bất quá ở ngũ hành ly hỏa trận bên dưới, tất cả đều là đã biến thành tro tàn. Người này trận pháp cũng thật là khá có hiệu quả. Thần Anh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngũ hành ly hỏa trận đánh sụp phần lớn bạch cốt khô lâu, hiện tại bọn họ rốt cục thấy được một chút hy vọng. Người này, thực sự là càng ngày càng để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Hoàng Thái Cực từ tốn nói, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng Giang Trần thực lực, xác thực để hắn cảm giác được một tia hoảng sợ, cái tên này có thể đánh bại chính mình, tuyệt đối không phải vận khí gây ra. Các ngươi Đông Hoàng Tông xem ra là thật sự ra một thiên tài yêu nghiệt a. Long Thiếu Đàm trầm giọng nói rằng, vô cùng ước ao cùng đố kỵ, nhưng là bọn hắn Cửu Long Phủ cũng đồng dạng không kém, ở Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm hợp lực thế tiến công hạ, bảo vệ tám đại tông môn đệ tử, mà Giang Trần thế như trẻ tre, ngũ hành ly hỏa trận gặp thần sát thần, đem tất cả bạch cốt khô lâu, toàn bộ nát tan hầu như không còn. Mặt khác một bên, Bạch Khởi cũng là như thế, từng đạo kinh khủng đao gió, xẹt qua hư không, thần long điện bên trong hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, thế nhưng là đem vô số bạch cốt khô lâu cho tiêu diệt. Bạch cốt khô lâu dần dần bị tiêu diệt, mà Băng Hải Thần Long Cung cũng là vào đúng lúc này khôi phục bình tĩnh như trước. Ha ha, thực sự là nhờ có Giang Trần A, nếu không thì, chúng ta sợ là tất cả đều muốn ngõm tại đây. Đúng đấy, cảm tạ Giang Trần, liền ngay cả chúng ta này chút trưởng lão, đều là so với không kịp A, ha ha ha. Một tay hỏa trận, để này chút bạch cốt triệt để nát tan. Đông Hoàng Tông không hổ là kỳ liên giới đại tông môn A, xác thực có đại tông chi phong độ A, thần khí cái gì, cắt, không chính là một cái phá trận pháp mà, không có trận pháp, ngươi còn lấy cái gì cùng người nơi này đấu đây. Thần Phương Hạc đám người khinh thường nhìn về phía Giang Trần, vào giờ phút này, Giang Trần cùng Đông Hoàng Tông đều biến thành mọi người truy phủng đối tượng, mà Giang Trần cũng là dường như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát như thế, bị người yêu mến, càng là để thần anh tông người càng ngày càng khó chịu. Bọn họ cùng Giang Trần vốn là giếng nước không phạm nước sông, hiện nay càng là đối với Giang Trần vô cùng căm hận, cứ việc Giang Trần cứu tính mạng của bọn họ, thế nhưng ở trong mắt thần anh kỳ, mặc dù là không có chính mình, hắn cũng sẽ làm như vậy, ít nhất vì tự vệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ triển khai toàn lực, phần ân tình này, hắn căn bản không cần ghi nhớ trong lòng. Tử Khê cũng là cực kỳ kính phục Giang Trần, thực lực ở trong mọi người hẳn là thấp nhất hơi, thế nhưng là đáng giá nhất người tôn kính. Bất kể là mới vừa phá diệt bạch cốt khô lâu còn là trước kia chữa trị truyền tống trận pháp, Giang Trần đều là đại nghĩa lẫm nhiên, không cầu báo lại. Giang Trần, ngươi thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tử Khê ngưng mắt nhìn Giang Trần, đối với hắn chính là cực kỳ nhận đồng, cái kia loại tán đồng cảm giác là tới từ ở ngang nhau địa vị tán thành, có thể được thiếu thành chủ thưởng thức, ta ngược lại thật ra khá là an ủi. Ha ha, Giang Trần cười nói, cái này Tử Khê thực lực không tầm thường. Hơn nữa cũng không có thân phận tôn quý kiêu ngạo cùng tự phụ, cùng Giang Trần đúng là cực kỳ dán vào, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng là so với những cái được gọi là danh môn đại tông càng thêm để người có cổ cảm giác thân thiết. Lý Tĩnh Đông phong hành lễ. Thật chính là bọn ngươi, Long Thiếu Đàm xông lên trước, nghênh ở phía trước nhất, một chút chính là thấy được Lý Tĩnh Đông cùng phong hành lễ hai người. Long Thiếu Đàm, không chỉ có để Lý Tĩnh Đông cùng phong hành lễ hơi run run. Liền Đông Hoàng Trác Thanh đám người, cũng là nhanh chóng tiến về phía trước thần Long Điện bên trong, thật chính là bọn hắn. Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, ha ha ha, cũng thật là duyên phận a, chư vị, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng có thể tới Bôn Lôi Hải, thực sự là để ta mở mang tầm mắt a. Phong Hành Lễ cười lạnh nói, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, nhìn về phía Bạch Khởi thời điểm, cũng là lạnh rên một tiếng, Bạch Khởi phá hủy truyền tống trận pháp. Thế nhưng nhân gia như thường đến Bôn Lôi Hải, Bạch Khởi sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, khó có thể tin, cái kia truyền tống trận pháp, mặc dù là cấp bậc tông sư trận pháp cao thủ, cũng chưa chắc có thể lấy như vậy tốc độ mau lẹ, chữa trị truyền tống trận pháp, không thể, các ngươi rốt cuộc làm sao tới. Truyền tống trận pháp đã bị phá, trận ma Bạch Khởi lạnh lùng nói, trận ma, thủ đoạn của ngươi, cứ như vậy điểm, lẽ nào chữa trị truyền tống trận đối với ngươi mà nói. Này bao nhiêu khó khăn sao, liền chút bản lãnh này, còn có tư cách khiêu chiến ma. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha, Giang Trần cùng Bạch Khởi bốn mắt tương đối, Bạch Khởi cũng là biết, truyền tống trận này pháp nhất định là bị tên khốn kiếp này cho chữa trị, thế nhưng lấy thực lực của hắn, làm sao có khả năng làm được đây. Tiểu tử, xem ra ngươi là tới tự tìm đường chết, ngươi cho rằng này Bôn Lôi Hải, thực sự là ai nghĩ đến liền có thể tới sao. Bạch Khởi xem thường. Đối với Đông Hoàng Trác Thanh đám người, cũng là cực kỳ lạnh lùng, năm đó ước định của chúng ta, xem ra đã bị các ngươi bất chấp, các ngươi dĩ nhiên câu kết trận ma, muốn chúng ta không cách nào bước lên Bôn Lôi Hải, Lý Tĩnh Đông, Phong Hành Lễ, hai người các ngươi thực sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Long Thiếu Đàm trầm giọng nói, chỉ tiếc, các ngươi cờ sai một chiêu, chúng ta chung quy vẫn là đến, Đông Hoàng Trác Thanh bất động thanh sắc nói rằng, việc đã đến nước này, mặc dù là với bọn hắn lý luận, thì có ích lợi gì đây, hiện tại ở này Phong Lôi trong hẻm núi, bọn họ không có khả năng thật sự binh đao gặp lại, hơn nữa 10 đại trong tông môn lớn nhất quyền uy tín hai cái, thực lực sự hùng hậu cũng là không thể nghi ngờ, lại thêm trận ma, đội hình như vậy, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý là địch, trận ma, Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, đúng là càng ngày càng càng rỡ, hai người các ngươi, lại đem ta thành chủ phủ đưa ở chỗ nào, Tử Khê càng là nổi trận lôi đình. Bây giờ sự tình đã lại rõ ràng bất quá, hai đại tông môn câu kết trận ma, đem truyền tống trận hủy hoại, chính là vì độc chiếm Bôn Lôi Hải bảo tàng, hơn nữa nghe nói lần này Bôn Lôi Hải có dị bảo xuất thế, mỗi người lòng tham, đều là trở nên hết sức bành trướng. Đã như vậy, xem ra kế hoạch của chúng ta đã bị khám phá, cũng tốt, bây giờ 10 đại tông môn tụ hội, chúng ta vẫn là bắt đầu từ con số 0. Ha ha ha, Phong Hành Lễ cười lớn, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Thiên Huyền môn cùng La Sát môn người, vẫn có thể đi bộ nhàn nhã, cũng chỉ có này hai đại tông môn có thể làm xong rồi, xem ra các ngươi đã làm xong cùng toàn bộ Kỳ Liên giới là địch. Tử Khê ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Hành Lễ đám người, cơm có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nói lung tung được a, thiếu thành chủ, ngươi khi nào nhìn thấy ta muốn cùng toàn bộ Kỳ Liên giới là địch, chúng ta chẳng qua là cần cù bù thông minh, đầu một năm liền đi tới Bôn Lôi Hải, chẳng lẽ nói có ai quy định nhất định phải thông qua truyền tống trận mới có thể tiến nhập Bôn Lôi Hải sao? Ta đây có thể chưa từng nghe nói a, Lý Tĩnh Đông nói, hừ, cũng thật là xảo ngôn thiện biện. Bất quá ta ngược lại muốn xem, các ngươi cứu có thể chơi ra trò gian gì đến. Tử Khê bị Lý Tĩnh Đông lại nói á khẩu không trả lời được, xác thực, nhân gia không thông qua truyền tống trận đi tới Bôn Lôi Hải, lẽ nào có vấn đề gì không? Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, từng cái đều là 10 đại tông môn đại lão, Kỳ Liên giới trụ cột vững vàng nhân vật, trận này đấu tranh còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc, bất kể là Đông Hoàng Tông, Thần Anh Tông hoặc là Cửu Long Phủ, cũng không thể ra tay đối phó hai đại tông môn, mà thành chủ phủ lại không có đầy đủ thực lực, chỉ bằng vào một cái Tử Khê, còn chưa đủ lấy chống lại hai đại tông môn, còn có trận ma ở, cuộc chiến đấu này, cũng là vào đúng lúc này đã biến thành chân chính ngăn được. Đã như vậy, hai đại tông môn cũng chỉ có điều xem như là sớm chúng ta một bước đến mà thôi, cũng không tính được đại sự gì. Thần Anh Kỳ từ tốn nói, Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ đều là cực kỳ thỏa mãn. Cái này Thần Anh Tông đúng là biết làm người, chính là, chẳng lẽ này Bôn Lôi Hải, hoàn thành các ngươi chuyên dụng hậu hoa viên sao? Ha ha, 10 đại tông môn ước định, từ xưa tới nay liền có chi, này lại đáng là gì đây? Thần Phương Hạc tùy theo hồ theo, ngoại trừ Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm ở ngoài, tất cả mọi người cũng đều là lựa chọn trầm mặc, dù sao nhân gia thực lực càng mạnh hơn không phải. Bây giờ liền Thần Anh Tông đều là chỉ có thể ở hai đại tông môn một bên. Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ mặc dù là thực lực đầy đủ, thế nhưng muốn với bọn hắn mấy cái này quái vật khổng lồ chống đỡ được lời, vẫn là khó mà ứng phó được, dù sao tình thế so với người kém. Hừ, ăn cây này rào cây khác đồ vật, đừng quên, ngươi nhưng là thiếu một chút tới không được nơi này, nếu không có Giang Trần, các ngươi sớm đã bị Bạch Cốt Khô Lâu giết chết. Rồng Tinh Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, cho dù là nàng cũng khó có thể hóa thân chính nghĩa sứ giả. Để này chút vốn là không có bất kỳ liêm sĩ chi tâm người quay đầu lại, đích thật là tương đương chật vật, cũng không thể nói như vậy, chúng ta bằng bản lĩnh sống sót, dựa vào cái gì phải cảm tạ hắn đây? Hắn đáng là gì? Ha ha ha, Thần Phương Hạc nụ cười càng phát âm nhu, đáng sợ mặt, vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Giang Trần ân tình cũng bị bọn họ quên mất đi, người cùng chó khác nhau chính là ở đây. Người cùng chó cắn cùng nhau, mãi mãi cũng chỉ có thể còn lại một miệng lông. Giang Trần cười lạnh nói, Thần Phương Hạc người như vậy cạn bã, hắn sớm muộn sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc mà thôi. Ngươi nói ai là chó? Thần Phương Hạc trợn mắt nhìn, ai đáp lại, ai chính là chó, này còn cần giải thích sao? Giang Trần bất dĩ vi nhiên nói rằng, Thần Phương Hạc lần thứ hai áp sát Giang Trần, lại bị Thần Anh Kỳ quát bảo ngưng lại, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là muốn đoàn kết nhất trí. Nếu đều đã đến bước đi này, ta tin tưởng không có ai sẽ mong muốn tiếp tục nổi tranh chấp đi, dù sao thời gian của chúng ta là có hạn, tiếp tục tranh chấp xuống, cũng là lưỡng bại câu thương, không biết có bất kỳ kết quả, sao không liên thủ tiến lên đây, huống chi, chúng ta vẫn là muốn ở Phong Lôi Nhai trải qua Phong Lôi gột rửa đây. Thần Anh Kỳ cười một cái nói, làm hòa sự lão, dù sao Giang Trần cứu hắn lúc trước nhóm, coi như là lại sói tính, vào lúc này cũng không thể thay đổi thương miệng nhắm ngay Giang Trần. Nếu không thì, nhất định sẽ gây nên nhiều người tức giận, cái này não tàn Thần Phương Hạc, Thần Anh Kỳ hận không thể đem đầu óc của hắn chém vỡ, nhìn bên trong rốt cuộc hồ dáng vẫn là óc lợn. Tất cả mọi người trầm mặc, bao quát Tử Khê ở bên trong, bởi vì bây giờ cục diện đúng là như thế, chỉ có chân thành hợp tác, mới có thể tìm kiếm đến chân chính bảo bối, mà này Băng Hải Thần Long Cung, nhất định là một chỗ bất phàm nơi, mặc dù là Tử Khê. Cũng là hy vọng có thể ở này Băng Hải Thần Long Cung bên trong được bảo vật. Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lựa chọn ngầm thừa nhận, Thần Anh Kỳ lời tuy nhưng mà không hẳn đối với bọn họ mới có lợi, nhưng là giờ khắc này lựa chọn duy nhất. Đoàn người chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước Thần Long Điện nơi càng sâu, Nhưng là thời khắc này, cái kia trên ghế rồng nhân loại bạch cốt đầu lâu, nhưng là rơi xuống, cút ra khỏi xa mười mấy mét. Thời khắc này tất cả mọi người là nhìn phía cái kia bạch cốt đầu lâu, xâm nhiên cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hết thảy yêu thú bạch cốt tất cả đều bị vỡ vụn, tại sao chỉ có này là nhân loại xương cốt không có chuyện gì đây? Giang Trần chau mày, này không thể không nói, là một kiện tương đương đáng giá tra cứu sự tình, này bộ bạch cốt, nhất định vô cùng bất phàm. Tốt một bộ bạch cốt, cái kia ta thì nhìn ngươi rốt cuộc yêu nghiệt phương nào. Bạch Khởi nắm chặt nắm đấm, một quyền nện xuống, đầu lâu kia dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả mọi người đều thất kinh. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía bộ bạch cốt kia phía sau một khúc xương sống lưng, mang theo một luồng lực hút vô hình, Giang Trần tâm thần chấn động, kinh khủng lực lượng linh hồn bao phủ mà lên, thế nhưng là không thể để cái kia một khúc xương sống lưng lộ ra bản tướng, cái kia xương sống lưng bên trong một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn, giống như là thủy triều dâng trào ra, Giang Trần bị thật lùi một bước, sắc mặt tái nhợt, ngươi làm sao vậy? Tử Khê trầm giọng hỏi, Giang Trần dị biến, để hắn cũng theo như gặp đại địch. Giang Trần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một khúc xương sống lưng, bởi vì đây mới thật sự là năng lượng vị trí, ở Giang Trần vừa chạm vào bên dưới, cái kia một khúc xương sống lưng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cũng bị tất cả mọi người phát hiện, cái kia xương sống lưng bất phàm, toàn lực bắt cái kia xương sống lưng, ha ha, nguyên lai này bộ bạch cốt chân chính chỗ tinh hoa, chính là cái kia xương sống lưng, nhưng là tất cả người như ở trong mộng mới tỉnh, chuẩn bị cướp đoạt thời điểm, Giang Trần đã di chuyển, vừa sải bước ra. Đại hư không thuật triển khai đến mức tận cùng, mặc dù là Bạch Khởi cũng là chậm một bước, cái kia một kiếp xương sống lưng bị Giang Trần nắm chặt nơi tay, bàn bạc mà như biển rộng giống như sức mạnh, để Giang Trần trong lòng càng thêm chấn động, này một khúc xương sống lưng bất phàm, càng thêm để hắn khiếp sợ. Đông Hoàng Trác Thanh, Thần Anh Kỳ, Long Thiếu Đàm, Lý Tĩnh Đông, cùng với Phong Hành Lễ, đều là tay trắng trở về, vật kia, không phải ngươi có thể có, giao ra đây, ta có thể tha chết cho ngươi. Lý Tĩnh Đông trầm giọng nói rằng, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay xương sống lưng, tiểu tử, lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý, chẳng lẽ không hiểu chưa, ngươi muốn nuốt một mình cái kia một khúc xương sống lưng, cũng không nhìn một chút mình liệu có thể ăn hạ, Phong Hành Lễ cười lạnh, ngươi không có tư cách, nắm giữ vật kia, hiện tại giao ra đây, ngươi còn có thể miễn đi vừa chết, nếu không thì, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi biết, kết quả chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Thực lực của ngươi không tầm thường, thế nhưng cùng này chút các trưởng lão so với, chung quy vẫn là quá yếu, ngươi giúp chúng ta tiến nhập Bôn Lôi Hải, chúng ta cũng có mang cảm ơn chi tâm, chỉ là vật này, ngươi nuốt không nổi, Thần Anh Kỳ một bộ lòng tốt khuyên bảo bộ dạng, vậy thì không cần các ngươi lo lắng. Muốn đồ vật trong tay của ta, không phải là không thể, trừ phi giết ta, Giang Trần đối với bọn họ xem thường, ngươi đây là đang tìm cái chết, Thần Anh Kỳ tiếp tục nói. Ngu xuẩn mất khôn oán được ai? Vậy thì chết đi cho ta. Phong Hành Lễ đạp không mà ra, thần vương cảnh sức chiến đấu đáng sợ, nghiền ép hư không, nhắm thẳng vào Giang Trần. Giang Trần cảm giác được mình bị một cái đáng sợ thần vương cảnh cường giả vững vàng khóa chặt. Muốn đụng đến ta Đông Hoàng Tông người, có hay không muốn hỏi trước một chút ta đây? Đông Hoàng Trác Thanh thần sắc bình tĩnh nói, một chưởng đánh ra, cùng Phong Hành Lễ địa vị ngang nhau, cân sức ngang tài, thằng nhãi ranh ngươi dám. Đông Hoàng Trác Thanh, ngươi quả nhiên phải cùng ta La Sát Môn làm đúng hay không? Phong Hành Lễ khinh thường Đông Hoàng Trác Thanh, bảo vệ tông môn đệ tử, thân là trưởng lão, bụng làm dạ chịu. Đông Hoàng Trác Thanh, để Giang Trần có chút cảm động, lại không luận Đông Hoàng Tông làm sao, Đông Hoàng Trác Thanh thực lực làm sao, vẻn vẹn là này cổ bao che cho con khí thế, liền để Giang Trần cảm thấy một vệt ấm áp, ta nhìn ngươi có thể đánh mấy cái. Lý Tĩnh Đông quét ngang chân dài, sấm dậy sơn hà. Lấy sét đánh tư thế bao phủ trời cao, chân ảnh liên tục, làm cho Giang Trần lại lần nữa lùi về sau. Long Thiếu Đàm ngang trời xuất thế, một chưởng bức lui Lý Tĩnh Đông, thế nhưng hắn cũng không có khá hơn chút nào, lão đảo lui về phía sau mà đi, cùng Đông Hoàng Trác Thanh song song mà đứng. Đông Hoàng Tông thể diện thật lớn, liền Cửu Long Phủ cũng đứng ở các ngươi cái kia một bên. Lý Tĩnh Đông nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không thể đại biểu Cửu Long Phủ, thế nhưng ta lại có thể đại biểu chính ta. Giang Trần có cứu ta chi ân, ta làm sao có thể nhìn hắn người lâm vào hiểm cảnh mà thờ ơ không động lòng. Ha ha, Long Thiếu Đàm không lo không sợ, để cái kia chút bị Giang Trần ân huệ người, cũng là không khỏi tự ti mặc cảm. Tỉnh Nam, Hành Trăng, Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ cũng trong lúc đó nhìn về phía sau bọn họ. Mặt khác hai cái Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn trưởng lão, cũng là không chút do dự ra tay. Lý Tĩnh Nam ở đây, Phong Hành Trang đến vậy, hai người đều là hai đại tông môn trụ cột vững vàng, song song ra tay, thế tất yếu đánh giết Giang Trần, đoạt về cái kia một khúc xương sống lưng. Tử Khê lấy một chọi hai, thủ đoạn lôi đình, dĩ nhiên đồng thời bức lui hai đại thần vương cảnh cường giả, làm cho người kinh hãi. Thành chủ phủ ở đây, ai dám lỗ mãn? Thiên Huyền Môn, La Sát Môn, các ngươi nếu dám động Giang Trần, chính là không đem ta thành chủ phủ để vào trong mắt. Ngày sau hai đại tông môn, ta thành chủ phủ sẽ lần lượt từng cái đi vào bái phỏng. Tử Khê khí phách, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thời khắc này Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ, đồng thời rơi vào trầm mặc. Tử Khê hung hăng vào cuộc, để cho bọn họ khá là lúng túng. Hơn nữa còn là trực tiếp lấy phủ thành chủ danh nghĩa hướng về hai đại tông môn tuyên chiến. Vào lúc này, cho dù là bọn họ, cũng phải suy tính một chút đi ra Bôn Lôi Hải phía sau kỳ liên giới thế cuộc, dù sao cửu giới tôn chủ oai, không phải là chỉ là hư danh. Cái kia là toàn bộ kỳ liên giới vạn thánh thờ phụng đối tượng, cửu giới chí tôn, ai dám không theo. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, mặc dù là Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, lại có thể thế nào? Thân là thứ nhất đại cùng thứ hai đại tông, còn có thể thế nào? Trong lúc hắn chuẩn bị thu hồi cái kia một khúc xương sống lưng, lại bị một đạo càng kinh khủng hơn sức mạnh hất bay trên mặt đất, bất quá cũng may Giang Trần đã sớm chuẩn bị, vẫn chưa bị thương, chỉ là có vẻ hơi chật vật. Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng, trong con ngươi lộ ra một vẻ sơ sát, nếu như mình vừa nãy chậm nửa mảy may, có lẽ đã đầu một nơi thân một nẻo. Mỗi người đều là nín hơi ngưng thần nhìn bắt được đột nhiên thiếu niên mặc áo lam, con ngươi màu trắng tản ra màu đen yêu dị, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, phá vỡ thời khắc này cục diện bế tắc, nắm đến. Ta nếu như không thì sao? Giang Trần cũng là hoàn toàn không cho thiếu niên mặc áo lam này mặt mũi của, nhưng hắn xuất hiện, đúng là đưa tới tất cả mọi người náo động. Vậy liền chết, thiếu niên mặc áo lam từ tốn nói, một bức thuấn di, áp sát Giang Trần, có thể so với Giang Trần đại hư không thuật, chưởng gió như điện, cùng Giang Trần nắm đấm tụ hợp lại một nơi, Giang Trần lại bị trực tiếp đẩy lui mà đi, hơi có chút chật vật, kẻ thật là đáng sợ. Người này tốc độ, liền ngay cả ta sợ là đều hít khói. Bạch Khởi trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu niên mặc áo lam nếu như không ra tay, hắn cũng đã chuẩn bị ra tay rồi, thế nhưng bị người sau nhanh chân đến trước, nhưng là của hắn xuất hiện, để Giang Trần càng thêm là lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, hắn hôm nay được cái kia một khúc xương sống lưng, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không sai, thiên thần cảnh hậu kỳ, có thể tiếp ta một chưởng không chết, ngươi vẫn tính có chút bản lĩnh, thiếu niên mặc áo lam yên lặng nói rằng, tự hồ đối với Giang Trần dâng lên một vệt hứng thú. Tử Khê càng là chấn động, này thần vương cảnh trung kỳ, nhưng là liền hắn đều nhìn không thấu, quả nhiên là không tầm thường. Giang Trần cũng là như gặp đại địch, người này thực lực dĩ nhiên là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, tuy nhiên lại có thể để Tử Khê cùng Bạch Khởi, đều là nghiêm túc đối xử. Vừa nãy một chưởng kia, mặc dù là chính mình triển khai long biến, mạnh mẽ đấu, cũng là khó có thể chiếm được chút nào tiện nghi. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần nói rằng, người này lai lịch bí ẩn, thậm chí ngay cả hắn đến từ nơi nào đều không biết được. Các ngươi này chút bậc thấp chủng tộc, không xứng biết sự tồn tại của ta. Thiếu niên mặc áo lam như củ phách lối ngông cuồng tự cao tự đại, một bước ra, sấm gió cuồn cuộn, để người hô hấp ngưng trệ. Người này, thực sự là kéo đến bầu trời. Đông Hoàng Thái Cực ánh mắt phát lạnh, nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Long Tinh Hoa đám người một chút, cùng mặt khác hai cái Cửu Long phủ cường giả cùng ra tay, chém về phía thiếu niên mặc áo lam. Chậm, Giang Trần khẽ quát một tiếng, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn nói chậm, Đông Hoàng Thái Cực đám người ra tay nháy mắt, bị thiếu niên mặc áo lam cùng nhau đẩy lùi, toàn bộ đều là bị bất đồng trình độ thương tích, Cửu Long phủ hai người lúc này mất mạng, Long Tinh Hoa sắc mặt âm trầm, thương thế không nhẹ, Đông Hoàng Thái Cực cùng với Mộ Dung Duẫn Nhi, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đáng ghét, Giang Trần cong ngón tay búng một cái, ba viên hóa thần duyên thọ đan, phân biệt bắn vào Đông Hoàng Thái Cực ba người trong miệng. Ba người ăn hóa thần duyên thọ đan, mới xem như là khôi phục không ít nguyên khí, dù sao cũng là tiên phẩm đan dược, không tệ lắm, tiên phẩm đan dược dường như đường đậu giống như tặng người, người đúng là hào phóng đến mức rất a. Thiếu niên mặc áo lam một câu nói, tất cả mọi người mới ý thức tới, Giang Trần cong ngón tay búng một cái ba viên tiên phẩm đan dược đã bị hắn như vậy tặng người, loại này hào khí, để Đông Hoàng Thái Cực thật là có loại vọng trần mạc tập cảm giác, đa tạ. Long Tinh Hoa tràn ngập cảm kích nhìn Giang Trần một chút, cút cho ta đi, thiếu niên mặc áo lam một chưởng đánh ra, một lần này đối tượng, đương nhiên đó là Giang Trần lùi lại mà đi, sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ, chân long đại thủ ấn, Giang Trần lại lần nữa ngăn lại thiếu niên mặc áo lam một chưởng, thế nhưng là vội vã lùi về sau, có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bất quá cũng không phải là Giang Trần không địch lại, mà là hắn biết mình bây giờ còn rất xa không cần liều mạng với hắn, có thể tiếp hai ta chưởng, vậy thì nhìn thứ ba chưởng, ngươi làm sao ứng đối. Huyền trận sấm sét chưởng, đáng sợ chưởng ấn, đầy trời mà lên, lôi quang lấp lóe, Khúc Thiên Xu con ngươi co rút nhanh, lấy sấm đánh tư thế ngăn ở Giang Trần trước người, trong tay một thanh bạch ngọc quạt giấy, cùng thiếu niên mặc áo lam đối oanh cùng nhau, bị thiếu niên mặc áo lam đẩy lui, thế nhưng cuối cùng là chặn lại rồi này hủy thiên diệt địa một chưởng, được lắm huyền trận sấm sét chưởng. Cái gì gió dĩ nhiên đem các ngươi thổi tới, này nho nhỏ bôn lôi hải, còn đáng giá đấu thần tộc ra tay sao? Khúc Thiên Xu yên lặng nói rằng, vừa nãy một chưởng kia, nhìn thấy được cân sức ngang tài, nhưng là nàng đã có chút bị thương, thiếu niên mặc áo lam này, đáng sợ lợi hại, đấu thần tộc, Giang Trần trong lòng chấn động mạnh mẽ, cái kia đấu hoàng minh chính là đấu thần tộc người, lẽ nào người này là chuyên môn tìm đến mình trả thù sao, vẫn còn có là người biết hàng, giao ra đồ vật, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, giết một ít rác rưởi, ô uế tay của ta, chỉ có cường giả, mới xứng chết ở trong tay ta, đấu thần tộc, đấu linh. Ngươi là ai? Có thể nhìn ra ta huyền trận sấm sét chưởng huyền bí, ngươi cũng nhất định không đơn giản, thiếu niên mặc áo lam khẽ mỉm cười, cười như vậy thuần hậu, nhưng là ở trong mắt tất cả mọi người, cái kia chính là một cái tới từ địa ngục ác ma, vô danh tiểu tốt, Khúc Thiên Xu nói, đấu thần tộc. Đúng là cái kia chủng tộc sao? Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ liếc mắt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, làm kỳ liên giới cường đại nhất hai đại tông môn, bọn họ vẫn biết đấu thần bộ tộc tồn tại. Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm, cũng đều là trong lòng khiếp sợ, cái kia đấu thần tộc chính là chủng tộc viễn cổ, giống như đều sẽ không tùy ý bước vào tục thế phân tranh, dùng thái độ của bọn họ tới nói lớn chính là xem thường ở phàm phu tục tử làm bạn. Đấu thần tộc, đây chính là cùng lạc thần tộc sánh vai cùng nhau tồn tại, thượng cổ thần tộc một trong, nội tình, xa không là bọn hắn nhất giới chi vực có thể chống đỡ, đồ vật cho ngươi. Giang Trần nhìn về phía Lý Tĩnh Đông đám người cái kia tham lam ánh mắt, còn có đối với thiếu niên mặc áo lam này đấu linh khiếp sợ, biết cái tên này lai lịch bất phàm, vì lẽ đó hắn hiện tại không có cần thiết đem này một khúc xương sống lưng phóng ở trên người, vậy đối với hắn mà nói, chính là nguy cơ lớn lao, tất cả mọi người mâu đầu đều chỉ hướng chính mình, Giang Trần hiện tại đã nghĩ đưa cái này khoai lang bỏng tay ném ra, hơn nữa Lý Tĩnh Đông đám người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đây mới là hắn coi trọng nhất một điểm, chó cắn chó, hắn mới có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này đấu linh đối với này xương sống lưng cảm thấy hứng thú như vậy, Giang Trần không bằng biết thời biết thế, đem này xương sống lưng cho hắn, đến thời điểm hắn liền thành mọi người thảo phạt đối tượng, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sớm nên như vậy. Đấu linh tiếp nhận cái kia một khúc xương sống lưng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ kiêu ngạo, lộ rõ trên mặt, nhưng mà, ta hay là không đánh toán bỏ qua cho bọn ngươi này đám thấp kém gia hỏa, đặc biệt là ngươi dám mơ ước ta tổ tiên đồ vật. Đem ngươi hộp ngọc trong tay cho ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Đấu linh đối mặt Bạch Khởi, hai người ánh mắt hội tụ một khắc đó, đều là bùng nổ ra sáng chói đốm lửa, muốn muốn ngọc trong tay của ta hộp. Nằm mơ, Bạch Khởi lạnh rên một tiếng, đối với kiêu căng khó thuần đấu linh, hắn có thể không có Giang Trần như vậy mềm yếu, ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia ta cũng chỉ có thể tác thành ngươi. Đấu linh thần sắc thông dong, từng bước kinh hồn, áp sát Bạch Khởi. Hai người chính là triển khai kinh khủng chém giết, Bạch Khởi thực lực, theo lý thuyết có thể trở thành kỳ liên giới cũng vì đó kiên kỵ trận ma, chắc chắn sẽ không quá yếu, thế nhưng là cũng chỉ có thần vương cảnh trung kỳ thực lực, cùng đấu linh giao dưới tay, dĩ nhiên hoàn toàn nằm ở hạ phong. Đấu linh trong vòng 10 chiêu, chính là làm cho Bạch Khởi sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi, chư vị, còn không ra tay, còn đợi khi nào. Người này cuồng ngạo như vậy, hắn sẽ giết mọi người chúng ta. Hiện tại chính là cơ hội duy nhất, ta như chết rồi, các ngươi không có khả năng sống quá lâu. Lý Tĩnh Đông, Phong Hành Lễ, các ngươi còn lo lắng làm chi, nhìn Bạch Khởi dáng vẻ chật vật, Giang Trần miệng hơi cười, nhưng là vui tọa sơn quan hổ đấu. Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ không giống nhau, nếu như Bạch Khởi thật sự thua trận, như vậy cuộc sống của bọn họ cũng không tốt hơn, huống chi loại này thứ tốt, tuyệt đối không thể để thiếu niên kia mang đi, mặc dù là đấu thần tộc thì lại làm sao. Đưa hắn đánh chết ở đây, ai có thể thả ra tiếng gió, đồng thời, người nơi này, hắn là một cái đều không định bỏ qua cho, Bạch tiên sinh, chúng ta đến giúp ngươi một tay, ha ha, Lý Tĩnh Đông cùng Phong Hành Lễ hai đại tông môn bốn vị trưởng lão, đồng thời ra tay, trấn áp đấu linh. Lý Tĩnh Đông, Lý Tĩnh Nam, Phong Hành Lễ, Phong Hành Trăng, bốn đại thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, toàn bộ áp sát đấu linh, năm người nháy mắt đem đấu linh bức lui, hình thành vây kính tư thế, mặc dù là đấu linh, trong ánh mắt, cũng là mang theo vẻ ngưng trọng. Đến hay lắm, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi này một góc nhỏ, có thể có cái gì cao thủ chân chính. Đấu linh cười ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén, xông pha chiến đấu. Chúng ta vẫn là mau mau tiến về phía trước nơi sâu xa, xem ra có không có gì cái gì tốt bảo bối. Hắc Tra thấp giọng nói rằng, cũng đúng. Lôi Bằng nhìn mấy cái trưởng lão cùng đấu linh giao chiến cục diện, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là hợp năm sức người, cũng là khó có thể chân chính làm sao đấu linh. Chúng ta ở đây cũng là lãng phí thời gian, không bằng nhanh đi tìm kiếm chân chính bảo bối. Ngân Hồn nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc tiến về phía trước nơi càng sâu đi đến. Khúc Thiên Xu hơi nheo mắt lại, tự nhiên là thấy được ba người này động tác, xung quanh không ít người cũng đều là ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ. Theo sát phía sau, ở Ngân Hồn ba người tiến nhập đại điện nơi càng sâu thời điểm, cũng đều là làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Ha ha, thật là náo nhiệt a, đấu thần tộc đều đến đây tranh cướp, xem ra lần này Bôn Lôi Hải bên trong nhất định sẽ có chân chính thứ tốt xuất hiện a. Một tiếng tiếng cuồng tiếu, đinh tai nhức óc, một cái đập cánh mà đến hùng ưng, nháy mắt hóa thành hình người, mũi ưng, thân cao gầy, ánh mắt nhưng là thâm thúy dường như bầu trời đầy sao giống như vậy, mang theo một luồng nồng đậm yêu dị khí, một thân linh vũ, càng là lộ hết ra sự sắc bén. Đấu linh tộc tiểu tử, ngươi nếu như đem vật cầm trong tay cái kia một khúc xương sống lưng giao cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay, đem những này đập nát giết chết, làm sao, nói chuyện viễn vông. Đấu linh khinh thường nhìn con kia hùng ưng, vô cùng lạnh lùng, lần này xem ra không chỉ có là 10 đại tông môn, rất nhiều âm thầm thế lực, đều là theo dõi Bôn Lôi Hải. Giang Trần thấp giọng nói rằng, người này, hẳn là Bôn Lôi Hải đệ nhất cao thủ, ưng thần. Truyền thuyết thực lực đã là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, có một tia ngày bằng huyết mạch, tốc độ cực nhanh, tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ, căn bản không bắt được hắn cái bóng. Tử Khê yên lặng nói, là ưng thần. Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, Long Thiếu Đàm ánh mắt phát lạnh, nhớ năm đó, mình chính là suýt chút nữa chết ở ưng thần trong tay, như không phải Đông Hoàng Trác Thanh ra tay giúp đỡ, hắn cũng sớm đã mất mạng hoàn tuyền, cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Long Thiếu Đàm bước ra một bước, ánh mắt nghiêm nghị, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha này một cơ hội duy nhất, nhớ năm đó chính mình chịu nhục, từ trong tay hắn trốn thoát, bây giờ lại ở này Bôn Lôi Hải lại lần nữa gặp gỡ, không thể không nói. Đây chính là vận mệnh đùa cợt. Đông Hoàng Trác Thanh gắt gao đè lại Long Thiếu Đàm bả vai, hắn có thể đủ cảm nhận được Long Thiếu Đàm sâu trong nội tâm cuồng bạo khí cùng ngọn lửa tức giận. Long huynh, mà không thể hành động theo cảm tình. Long Thiếu Đàm cười khổ một tiếng, thậm chí có chút bi thảm. Cá nhỏ, hiện tại sát hại kẻ thù của ngươi ngay ở trước mắt ta, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, ta không cam lòng, không cam lòng a. Long Thiếu Đàm nội tâm vô cùng thê lương, lúc trước nữ nhân mình yêu thích chính là chôn vùi ở ưng thần lợi trảo bên dưới, bây giờ nghĩ lại lên lúc trước tình cảnh đó, đều là cực kỳ bi thảm. Long Thiếu Đàm tuy rằng còn sống, thế nhưng nhiều năm như vậy trong nội tâm dày vò, nhưng thủy chung đều khó mà quên, tại mọi thời khắc ghi khắc, sâu trong nội tâm có một thanh âm, ở nói cho hắn biết, thâm cừu đại hận, ngươi tuyệt đối không thể quên, một con thành tinh lão ưng, cũng dám nói rằng cao thủ. Thực sự là cực kỳ buồn cười, Đấu Linh cười lạnh một tiếng. Đối với ưng thần, cực kỳ xem thường, cái kia ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao bị đám người kia cho đùa chơi chết. Ưng thần ánh mắt như điện, cười lạnh một tiếng, dường như giống như xem diễn, nhìn Đấu Linh đại chiến năm đại cao thủ. Nhưng mà Đấu Linh hung hăng tuyệt đối không phải không có đạo lý, mặc dù là năm đại cao thủ, đều là không có thể đem Đấu Linh trấn áp xuống, ngược lại là trúng rồi Đấu Linh nguyên bộ. Đấu Linh lấy bộ pháp bày trận, trận pháp một thành, Bạch Khởi chờ năm đại cao thủ hoàn toàn trở thành trong tay hắn con rối, một bầy kiến hôi mà thôi, ai có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Đấu Linh tùy tiện tự kiêu, ngông cuồng tự cao tự đại, mê trong trận, Đấu Linh lấy một địch năm, hoàn toàn đem Bạch Khởi chờ năm người trấn áp, căn bản khó có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động chịu đòn, mặc dù là trận ma Bạch Khởi, vào lúc này, cũng là không thể nhìn thấu Đấu Linh trận pháp, bị trận pháp nhốt lại. Bạch Khởi tuy rằng biểu hiện tương đương trấn định, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ phá tan trận pháp. Tử huynh, ngươi trước đi giúp đỡ hai đại tông môn trưởng lão, Dù sao nếu như bọn họ thất bại, chúng ta e sợ cũng sẽ phải chịu liên lụy, binh bại như núi đổ. Giang Trần nói với Tử Khê. Tử Khê trầm ngâm chốc lát, yên lặng gật đầu. Giang Trần nói rất có lý, nếu như bọn họ thất bại, Đấu Linh không chắc liền sẽ thả bọn họ, hơn nữa giữa bọn họ sức chiến đấu, cách biệt cũng không lớn, căn bản không chân lấy quyết định chiến cuộc. Tử Khê vừa ra tay, Đấu Linh vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, dù sao Tử Khê loại này thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận đối xử. Tử Khê tay cầm ngân thương, thương anh đỏ tươi, nhíp người nhãn cầu, một thương rung rung, xẹt qua chân trời, Đấu Linh trận pháp đều là vào đúng lúc này trở nên rung rẩy. Bạch Khởi năm người cảm thấy Tử Khê trợ giúp, cũng là phấn khởi phản kích, Đấu Linh thực lực cường hãn, thế nhưng lấy một địch năm lại thêm một cái Tử Khê, nhưng trở nên hơi khó khăn tần tần. Ha ha ha, hiện tại làm sao? Đấu thần tộc, bất quá như vậy thôi, xem ra ta chỗ đã thấy đấu thần tộc, chẳng qua là một đám hạng người vô năng, cùng viễn cổ đấu thần tộc vinh quang, căn bản là không thể giống nhau. Ưng thần lắc lắc đầu, không ngừng mở miệng đối với Đấu Linh chê cười. Thối lão ưng, chờ ta chém bọn họ, người đầu tiên giết ngươi. Đấu Linh rộng mở xoay người, áo lam phiêu phiêu, lại bị Tử Khê đánh bay, phá một cái hang lớn. Ưng thần, xem đao. Long Thiếu Đàm rốt cục vẫn là không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, xông thẳng Ưng thần mà đi. Một khắc đó, Đông Hoàng Trác Thanh cũng là khẽ thở dài một cái, xem ra Long Thiếu Đàm vẫn còn bị cừu hận che đôi mắt, lại dám khiêu khích ta. Muốn chết, Ưng thần phẫn nộ quát một tiếng, linh vũ lóe lên, chính là bức lui Long Thiếu Đàm, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là năm đó từ trong tay của ta chạy trốn một cái thối cá nát tôm, ha ha. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ưng thần cười khẩy nói, khốn nạn. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi, tế điện cá nhỏ vong hồn. Nợ máu, liền muốn dùng trả bằng máu, Long Thiếu Đàm lại lần nữa xuất kích, nhưng là lấy thực lực của hắn. Nhưng là căn bản không phải thần vương cảnh hậu kỳ Ưng thần đối thủ, hai cái về hợp, chính là bị Ưng thần thua trận, nhi nữ tình trường, hiệp cốt nhu tình. Giang Trần yên lặng nhìn Long Thiếu Đàm, hắn biết Long Thiếu Đàm là tính tình thật, cũng là chân chính ghét cái ác như kẻ thù, chớ nói là mình thâm cừu đại hận, loại này si tình nam nhi, dù cho chết, cũng nên chết trận xa trường. Bất quá Đông Hoàng Trác Thanh, làm sao sẽ cho phép Ưng thần giết chết Long Thiếu Đàm đây? Đông Hoàng Trác Thanh vừa ra tay, còn lại tám đại tông môn trưởng lão, cũng vào lúc này ra tay giúp đỡ. Các ngươi nhanh đi tìm bảo bối, ở đây giao cho chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định không thể làm mất đi ta Thiên Hạc môn đích bộ mặt. Ta Mộ Vân Tông, tuyệt đối không nuôi người không phận sự. Nếu có thể trở thành tông môn đệ tử thiên tài, ta tin tưởng các ngươi có thể rõ ràng bây giờ cục diện. Tất cả đều đi cho ta. Mỗi cái tông môn trưởng lão bình lùi đệ tử, tất cả đều là lưu lại, tổng cộng hơn 10 vị trưởng lão. Liên thủ chống lại Ưng thần, bọn họ cũng không phải là đang giúp Long Thiếu Đàm, mà là đang giúp bọn hắn chính mình. Long Thiếu Đàm có tình mặt có thể nói, thế nhưng này Ưng thần nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ trống. Các ngươi đám người điên này, lão tử không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi cũng trước tiên cắn lên lão tử đến, hôm nay ta muốn để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, đi tới Bôn Lôi Hải, liền ở lại chỗ này làm thành đáy biển xác chìm đi. Ưng thần hí dài một tiếng, lấy một địch 10. Chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối hung hăng, 10 đại tông môn hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả, dĩ nhiên đều là không thể để Ưng thần cúi đầu xưng thần. Hôm nay mối thù này, ta nhất định phải báo. Long Thiếu Đàm huyết trong con ngươi, tất cả đều là cừu hận tình, hắn đã siêu thoát rồi thực lực của tự thân, vì chính là liều đánh một trận tử chiến, dù cho chết trận, cũng phải vì mình vinh quang mà sinh. Giang Trần nhìn Long Tinh Hoa cùng Đông Hoàng Thái Cực ba người một chút, nói. Chúng ta ở lại chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì, chí ít hiện tại chúng ta không biết nằm ở hạ phong, đi trước bên trong nhìn có vật gì tốt. Ba người khác cũng đều biểu thị tán thành, ba người cấp tốc đi theo phía trước đại bộ đội, hướng đi thần long điện nơi càng sâu. Ta cảm giác được một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ, tự hồ ở nơi càng sâu. Hắc Tra hơi nheo mắt lại, cười cực kỳ sáng lạn, ta cũng cảm thấy. Đó tự hồ là này băng hải thần long cung bảo khố, Lôi Bằng nói. Vào Bảo Sơn có thể nào tay không mà về đây, Ngân Hồn lộ ra một vệt đã lâu nụ cười, ba người xông lên trước, chạy ra khỏi mấy ngàn mét, cung điện nơi sâu xa, tầng tầng nền tảng, toàn bộ bị đánh nát, một bảo tàng khổng lồ, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, vô số thần nguyên thạch, đếm mãi không hết, vô số kỳ trân dị thảo, có chút sớm đã khô héo, mà có chút còn có thần hoa tỏa sáng, xanh tươi muốn rụng, mà có chút, càng là đang chậm rãi sinh trưởng, đáy biển chính lỗ san hô, có thể giải bách độc thủy tiên hải thảo, linh vật trải rộng, thật là một mảnh bảo tàng, kim quang sáng lạng, rực rỡ muôn màu, chói mắt người, vô số thần binh, linh lang khắp nơi, thần khí vô số, thiên thần khí vô số, có chút mất đi ánh sáng lộng lẫy, mà có chút nhưng là phong mang như cũ, vô số đan dược, đan hương thấm ruột thấm gan, cực phẩm đan dược vô số, tiên phẩm cũng không thiếu trân phẩm, người xem đến nuốt nước bọt. Ngân hồn ba người trong nháy mắt trợn tròn mắt, lớn như vậy bảo khố, so với bọn họ tông môn truyền thừa ngàn vạn năm bảo khố, phỏng chừng cũng là chỉ có hơn chứ không kém, chấn động, ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động, này này này. Đây thật sự là Long tộc bảo tàng a, ta lần thứ nhất từng thấy nhiều như vậy bảo bối, ta muốn phát tài, ha ha ha, phát tài phát tài, những thứ đồ này, tất cả đều là của chúng ta, ha ha, ta muốn cái này thiên thần khí chiến giáp, ta muốn nó. Cái kia một bình tiên phẩm đang dược là của ta rồi. Ở ngân hồn phía sau, Giang Trần chờ mười mấy người cũng đều là tiến nhập ở đây, bảo tàng xuất hiện một khắc đó, liền Giang Trần đều bị rung động, mặc dù là chính mình thân hoài không ít kỳ trân dị bảo, nhưng là cùng trước mắt này bảo tàng so ra, cũng thật là tiểu vu gặp đại vu, thậm chí là hạt gạo chi quan cùng hạo nguyệt chi huy so sánh, hoàn toàn không thế giống nhau, cũng thật là thử thách người định lực. Giang Trần trong lòng không khỏi nói, cái kia loại chấn động là phát ra từ nội tâm, thế nhưng cái kia loại xa hoa lãng phí cùng dục vọng tham lam, cũng là phát ra từ nội tâm. Giang Trần trong giây lát vẫy vẫy đầu, mới phát hiện mình suýt chút nữa bị này bảo tàng làm cho mê hoặc, triệt để chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Này bảo tàng giống như là một cái lớn vô cùng tấm gương như thế, hấp xả người không ngừng hãm sâu trong đó, cuối cùng cùng này bảo tàng như thế, an nghỉ ở đây, trở thành nó một phần. Nghĩ tới đây, Giang Trần tâm không nhịn được rung lên, thật là đáng sợ, vô hình vô ảnh, so với trận pháp, đều phải cao minh trăm lần, ngàn lần. Giang Trần nhìn ra, đây cũng không phải là ảo cảnh, nhưng cũng so với ảo cảnh càng thêm đáng sợ, trong đó dục vọng cùng tham lam, đem linh hồn của con người hấp xả đến trong đó, cả đời một đời đều sẽ bị trở thành tham lam nô dịch, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Bọn họ chỉ có thấy được cái kia vô biên vô tận bảo tàng, nhưng không nhìn thấy bảo núp bên trong cái kia uy nghiêm đáng sợ vô số bạch cốt, nhưng ở trong mắt Giang Trần, nhưng là càng thêm đập vào mắt kinh người, nếu không phải là lực lượng linh hồn vượt xa người thường, Giang Trần cũng chưa chắc có thể dễ dàng từ trong đó đi ra. Giang Trần nhìn xung quanh người, trên mặt của bọn họ viết đầy mơ ước cùng tham dục, hận không thể đem những bảo vật này tất cả đều cất vào túi quần của mình bên trong, không có ai ngoại lệ, bởi vì ở nhiều như vậy bảo tàng trước mặt, trái tim của bọn họ đã bị hoàn toàn chinh phục, ai có thể tiếu ngạo thiên hạ, không nhìn bảo tàng đây. Thế nhưng đối mặt này giống như trận không phải trận, như ảo không phải huyễn tràn diện, Giang Trần nhưng là âm thầm hoảng sợ, bảo bối không ít, nhưng chân chính có thể để hắn động tâm lại không mấy cái, hơn nữa quan trọng nhất là, cái kia đám xương khô ở trước, nằm ở bảo tàng bên trên khô lâu, nhưng cảnh kỳ càng nhân lúc, những thứ đồ này, cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị lấy được. Trước tiên thu hồi thần nguyên thạch cùng thiên thần khí lại nói, Giang Trần một mạch ngàn vạn thượng phẩm thần nguyên thạch bỏ vào trong túi, hơn 10 món thiên thần khí, cũng là bị hắn cất đi, tuy rằng đều bị bất đồng trình độ tổn thương, thế nhưng Giang Trần tin tưởng mình muốn phục hồi như của bọn họ tuyệt đối không khó. Duy nhất một cái nguyên thần khí, là một cái ốc biển, Giang Trần không nghĩ tới cái kia ốc biển dĩ nhiên như vậy khủng bố, có thể được tế luyện thành nguyên thần khí, tuyệt không đơn giản. Còn có vô số kỳ trân dị thảo, Giang Trần chuyên chọn tốt nhất, phàm là có một chút tổn thương, đều bị Giang Trần ném đi, ép căng liền không lọc nổi mắt xanh. Giang Trần cướp đoạt một phen phía sau, thời khắc này làm hắn không nghĩ tới chính là, Đông Hoàng Thái Cực dĩ nhiên là người thứ nhất từ tham lam trong ảo cảnh đi ra người. Đông Hoàng Thái Cực nhìn về phía Giang Trần, vẫn chưa cảm giác Giang Trần làm có sao không thỏa, chỉ là chấn động cùng Giang Trần dĩ nhiên so với mình đều càng sớm hơn thoát ly điều này có thể nuốt chửng lòng người tham lam ảo cảnh. Đó cũng không phải ảo cảnh, thế nhưng là hơn hẳn ảo cảnh, bởi vì mỗi người lòng tham, đều là không giống, chỉ cần có dục vọng, có lòng tham, như vậy linh hồn cũng sẽ bị hút vào. Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong lòng ta, chỉ có võ đạo, ta Đông Hoàng Thái Cực, nhất định sẽ thành tựu Đông Hoàng Tông từ trước tới nay cao thủ mạnh nhất, đột phá thần võ chi đạo. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt, vô cùng sắc bén, lần thứ hai nhìn phía cái kia vô tận bảo tàng thời điểm, đã là tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Cực cả người chấn động, khí tức cũng là trở nên cực kỳ thông thuận, cảm thụ được sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể bộc phát ra, Đông Hoàng Thái Cực biết, hắn đã đột phá thần vương cảnh. Chúc mừng, Thái Cực huynh, ngươi đã đột phá thần vương cảnh. Giang Trần cười nói, làm sao sẽ? Ta tại sao không có xuất hiện lôi kiếp? Đông Hoàng Thái Cực ngửa đầu mà nhìn, lầm bầm nói rằng, hẳn là cái này băng hải thần long cung nguyên nhân, hắn có thể đủ lẩn tránh thiên lôi, vì lẽ đó ngươi mới vẫn chưa hạ xuống lôi kiếp. Giang Trần giải thích, thì ra là như vậy. Đông Hoàng Thái Cực nhìn về phía Giang Trần, cũng không phải là cảm kích, mà là mang theo một luồng kinh thiên chiến ý. Ha ha, ngươi bây giờ kẻ địch không phải là ta, phải chiến lời, chờ đi ra ngoài phía sau, ta cùng ngươi sảng khoái một trận chiến. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Đông Hoàng Thái Cực, quả nhiên là si mê con đường tu luyện, một lòng chỉ vì là thần võ chi đạo, chiến, chính là hắn trong lòng duy nhất nói, một lời đã định, làm Đông Hoàng Thái Cực quay đầu thời điểm, mới phát hiện, mặc dù là Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng đã hãm sâu trong đó, tỉnh lại cho ta. Đông Hoàng Thái Cực một tay nắm lấy Mộ Dung Duẫn Nhi bả vai, khẽ quát một tiếng, bất quá hắn một tiếng này hét nhỏ, nhưng là đem tất cả mọi người là đánh thức trở về, chỉ có 8 người, hoàn toàn ngã xuống. Một khắc đó Giang Trần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, 8 người này linh hồn, tự hồ đã bị vô hình này bảo tàng cắn nuốt mất rồi, bọn họ đã mê muội trong đó, khó có thể tự kiềm chế, tại sao lại như vậy? Thái Cực, Mộ Dung Duẫn Nhi nắm thật chặt Đông Hoàng Thái Cực tay nói rằng, không sao rồi, Đông Hoàng Thái Cực hiệp cốt nhu tình một mặt, cũng là khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp, thần phương hạt cả người rung lên, như vừa tỉnh giấc chim bao, kinh ngạc nhìn xung quanh người, có mấy người ngã xuống, không rõ vì sao, có mấy người sắc mặt sợ hãi, chỉ còn dư lại không đủ 10 người, bảo tàng như cũ còn ở trước mắt, thế nhưng không ai dám động, tự hồ cũng ở lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc ra trên mặt mồ hôi đầm đìa, nếu không phải là Đông Hoàng Thái Cực một tiếng này hét nhỏ, có lẽ hắn liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, thế nhưng chính vì như thế, hắn mới có thể càng thêm cẩn thận, ngân hồn lôi bằng, tất cả đều như vậy, bọn họ thấy là vô tận của cải, không thấy được nhưng là vực sâu không đáy, thực sự là sống sót sau tai nạn a. Lôi bằng trong lòng vô cùng kích động, trên đất cái kia 8 cái đã ngã xuống người, linh hồn đã bị hút đi, chỉ còn dư lại một bộ thân xác thối tha. Chẳng bao lâu nữa, bọn hắn cũng đều sẽ biến thành một đống xương khô. Tại sao lại như vậy? Thật là đáng sợ. Những người này, làm sao tất cả đều ngã xuống bão núp bên trong, lẽ nào cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này sao? Ta cảm thấy cho ta đã trải qua một lần sinh tử luân hồi. Mồ hôi nước từ trên mặt của mỗi người lướt xuống, chỉ có Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực, cũng coi là tương đối trấn định. Dù vậy, khi bọn họ tỉnh lại phía sau, vẫn không ngừng quét mắt trước mắt những của cải này. Nếu đã tới, liền không thể đến không? Ha ha ha, có người một bước lao ra, bắt đầu thu thập bảo tàng, thần phương hạt cũng là không chút khách khí, mau mau bắt đầu thu thập bảo tàng, có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu, ở trong tràn người, đều đang tìm càng thêm giá trị cho bọn họ xuất thủ bảo vật. Giang Trần vừa sải bước ra, ngăn ở thần phương hạt trước mặt, ngươi muốn làm gì? Thần phương hạt trừng mắt Giang Trần nói rằng, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Giang Trần cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, hiện tại Châu Ngọc ở trước, nếu như ngươi thờ ơ không động lòng, đừng vướng chân vướng tay quấy rầy ta. Thần Phương Hạc vô cùng phẫn nộ, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Giang Trần nổi tranh chấp, bởi vì hắn càng muốn đem này đếm không hết bảo tàng, tất cả đều dời vào trong túi sách của mình. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh này hay không, thần Anh Tông thể diện thật lớn, ngươi không phải xem ta rất khó chịu sao? Đúng dịp. Ta cũng nhìn ngươi rất khó chịu, Giang Trần một cước đạp lên thần phương hạt phía trước thần khí, một mặt khiêu khích nhìn hắn, ngươi đừng cho là ta không dám động tới ngươi, lúc trước nếu không phải là ngươi may mắn, ta sao lại bị ngươi đẩy lùi, không tự lượng sức đồ vật, hôm nay ta trước hết tiêu diệt ngươi lại nói. Thần phương hạt sải bước, áp sát Giang Trần không chút biến sắc, nụ cười như cũ, ở thần phương hạt nhanh sắp đến nháy mắt, rốt cục di chuyển, dường như thương long ra biển, quyền phong lẫm lẫm. Bá đạo phi phàm, Giang Trần từng quyền, nện ở thần phương hạt giữa ngực bên trên, thần phương hạt muốn lùi về sau, đã là không tránh kịp, Giang Trần thế tiến công liên tiếp rơi trên người hắn, thần phương hạt căn bản là không có chống đỡ lực lượng, hoàn toàn trở thành Giang Trần phát tiết công cụ, từng quyền đập xuống, mặc dù là thần phương hạt có thần công hộ thể, như cũ khó có thể làm sao Giang Trần miễn cưỡng đem thần phương hạt thân thể đập đánh, một khắc đó, mặc dù là hắc ra bọn người là nhiều hứng thú nhìn Giang Trần một chút, cái tên này chân huyết tinh, có thể từ trong miệng ngươi nghe được câu này, ta ngược lại thật ra cảm thấy mới mẻ. Lôi bằng kinh ngạc nói, Hắc Tra bình thường so với Giang Trần, không hẳn thấy rõ có bao nhiêu hòa ái, cũng là cái kia loại đưa người vào chỗ chết, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình mặt hàng, cùng trước mắt Giang Trần tuyệt đối giống nhau như đúc. Giang Trần thu tay lại mà đứng một khắc đó, tất cả mọi người là nhìn với cặp mắt khác xưa, thần Phương Hạc đến chết cũng không tin, chính mình dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần từng quyền đập cho cốt nhục chia lìa, tan xương nát thịt mà chết, loại cặn bã này, chính là đáng chết. Giang Trần thanh âm đạm mạc, để Lôi Bằng không nhịn được nhìn thêm một cái tên này có thể nói là xuất tẩn huênh hoang, lúc trước trưởng lão chiến bên trong, đều là không thấy hắn có bất kỳ nhát gan, hơn nữa chỉ bằng vào tay không lực lượng, là có thể đánh chết nửa bước thần vương, bíp bíp xác xác là đáng giá hắn chính diện đối đãi. Hắc Tra cười lạnh một tiếng, đối với Giang Trần có chút khinh thường một chiếu cố, lợi hại đến đâu, hắn cũng chẳng qua là giết chết nửa bước thần vương cảnh mà thôi, cùng chân chính thần vương cảnh, vẫn có chênh lệch. Giang Trần liếc mắt nhìn thần Phương Hạc, giết hắn, chỉ vì rõ yên lặng mình một chút tai căng mà thôi, chết rồi liền chết rồi, không có gì ghê gớm, ở đây, cấm chỉ tông môn đệ tử chém giết, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bốc lên tông môn đại chiến sao? Hắc Tra ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Trần, ta Giang Trần cả đời làm việc, cần gì hướng về người khác giải thích. Giang Trần cuồng ngạo, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng cái kia cổ ngất trời ngạo ý, ở trong mắt Hắc Tra, cũng là như thế xem thường, xem ra thật đúng là một lưu manh. Ngân Hồn từ tốn nói, nhưng chưa gia nhập vào trận tranh đấu này bên trong, thần Phương Hạc chết rồi, chết không đáng giá một đồng, chết không có chút rung động nào, không có ai vì hắn tiếng kêu bất bình, cũng không có người để ý. Bây giờ ngoại trừ Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực, Mộ Dung Duẩn Nhi, Long Tinh Hoa, cùng với Ngân Hồn ba người, cũng chỉ có Mộ Vân Tông Ngụy Trường Thanh cùng Thiên Hạc Môn Đích Tạ Đắc, chính người ngoại trừ Giang Trần cùng Mộ Dung Duẩn Nhi ở ngoài, tất cả đều là thần vương cảnh tồn tại, nhưng rõ ràng nhất Ngân Hồn đám người thực lực, càng hơn một bậc. Giang Trần ở bảo tàng biên giới chỗ, không địa phương của người chú ý, phát hiện một quyển da dê sách cổ, cảm giác khá là quen thuộc, làm hắn cầm trong tay thời điểm, mới thình lình phát hiện, này dĩ nhiên là một bộ địa đồ, bôn lôi đồ. Giang Trần trong lòng rùng mình, lại là một bức bôn lôi đồ, bây giờ hắn đã có hai bức bôn lôi đồ, chỉ là không biết này bôn lôi đồ bí mật, đến tục cùng ở nơi nào. Cho đến bây giờ, Giang Trần thu hoạch lớn nhất, chính là này tấm bôn lôi đồ, tuy rằng hắn hiện tại còn không biết bôn lôi đồ giá trị, thế nhưng hắn tin tưởng một khi tìm tới tất cả bôn lôi đồ, đó nhất định là người khác vĩnh viễn khó có thể sánh bằng. Thu hồi da dê sách cổ, không có ai chú ý tới Giang Trần trong tay bôn lôi đồ, bất quá làm Giang Trần nhìn về phía sau lưng thời điểm, lại phát hiện một khối bia mộ, mộ trên tấm bia, viết bốn chữ lớn, Tù Thiên Chi Ngưu, Tù Ngưu, này Băng Hải Thần Long Cung, chẳng lẽ là Tù Ngưu Thần Cung? Giang Trần ánh mắt sáng ngời, nếu như đây là Tù Ngưu Thần Cung, như vậy Tù Ngưu nhất định là ở đây chết đi, nếu không thì, này vô tận bảo tàng, hắn không biết trí chi bất kể, thế nhưng Tù Ngưu ở đâu đây? Tù Ngưu chính là thượng cổ hung thú, rồng chi cửu tử một trong, có thể so với Nhai Tý, Toan Nghê, Thao Thiết Chờ vô địch hung thú, mặc dù là thượng cổ thần thú, ở trước mặt bọn họ, đều không đỡ nổi một đòn. Tù Ngưu đáng sợ, so với Thao Thiết, chỉ có hơn chứ không kém, Giang Trần biết rõ Thao Thiết đáng sợ, vì lẽ đó đối với này Tù Ngưu cũng là cực kỳ kiên kỵ, hắn dám kết luận, này Tù Ngưu nhất định là chết ở nơi này, mộ trên tấm bia văn tự, đã mơ hồ không rõ. Nhưng là Giang Trần đặt ở trong mắt, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật giống như này bia mộ là hôm qua mà đứng như thế, thượng cổ hung thú, nếu thật là Tù Ngưu Thần Cung, như vậy lần này tuyệt đối kiếm bộn rồi, Giang Trần trong lòng nhất lo nghĩ, không gì bằng Tù Ngưu trong cơ thể Long Châu. Ở tổ Long Tháp bên trên, có 9 cái lõm xuống hố bao, trong đó một viên Long Châu chính là bị khảm ở mặt trên, Giang Trần tin tưởng cái kia còn lại 8 cái ao hãm, cũng tuyệt đối có thể đem Long Châu khảm nạm bên trên. Đến thời điểm tổ Long Tháp nhất định sẽ nâng cao một bước, Long Châu năng lượng kinh khủng, đó là thượng cổ thú giữ năng lượng kết hợp, cuối cùng mới hình thành Long Châu, Long tộc Long Châu bị trở thành cả thế gian đều là kẻ địch bảo bối, nếu như Long Châu xuất thế, tuyệt đối sẽ để vô số người điên cuồng. Giang Trần liên tưởng tới phía trước ốc điển nguyên thần khí, suy đoán đây chính là Tù Ngưu Thần Cung, Tù Ngưu tính tình ôn hòa, thực lực mạnh mẽ, lại không thích tục thế phân tranh, yêu thích nhất chính là âm luật. Có thể lấy ốc biển làm nguyên thần khí cất giữ, có lẽ cũng chỉ có Tù Ngưu. Giang Trần đám người đang thu thập đại lượng bảo tàng phía sau, nhưng phát hiện phía trước có một càng lóng lánh tồn tại, ngay ở bảo tàng bên dưới. Giang Trần cũng phát hiện điểm này, hơn nữa hắn so với người khác càng trước tiên cảm giác được cái kia lóng lánh tồn tại, tự hồ, chính là Long Châu. Giang Trần xông vào Nhất Đằng trước, Lôi Bằng không chút khách khí, cùng Giang Trần sánh vai cùng nhau, Giang Trần vài lần triển khai đại hư không thuật, mới ở chốc lát trong đó, bỏ qua rồi Lôi Bằng, bắt lại tia sáng kia sáng chói Long Châu, đúng là Long Châu. Giang Trần chấn động trong lòng, hắn là nhận thức Long Châu, lúc trước chính mình liền từng chiếm được một viên, vì lẽ đó đối với Long Châu là cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là đang nắm chắc Long Châu phía sau, Giang Trần cảm giác được trong Long Châu kéo dài vô tận vô cùng sức mạnh, bảo bối như vậy, mặc dù là thần tôn cường giả, cũng được chấn kinh đến làm bao người ngoác mồm đến mang tai chứ, khá lắm, tốc độ không chậm mà, đem vật trong tay ngươi giao ra đây, Lôi Bằng trầm giọng nói, đồ vật của ta, dựa vào cái gì phải cho ngươi đây, Giang Trần cười nói, Long Châu nếu bị hắn chiếm được, như vậy thì tuyệt đối không thể lại giao ra, ở vùng không gian này bên trong, hắn tự tin không người có thể làm gì cùng hắn, ngươi đây là đang đùa với lửa, Lôi Bằng mắt lạnh nhìn Giang Trần, nếu mà muốn, liền tự mình tiến tới nắm, Giang Trần không nhìn tất cả mọi người, tiểu tử, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, đoạt đồ vật vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng, khà khà, hôm nay ngươi hắc gia nếu là không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi còn thật không biết Mã Vương gia có vài con mắt, hắc tra đã là xông về Giang Trần, người này xuất tẩn huênh hoang, hiện tại dám cướp đồ vật của bọn họ, đồ vật của ngươi. Vậy ngươi liền đến cướp một hồi, thử một chút xem đi, Giang Trần nắm chặt Long Châu, đối mặt hắc tra xung kích, không hề sợ hãi, hai cái vài lần giao thủ, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, Giang Trần lấy thiên thần cảnh hậu kỳ, lực chịu đựng thần vương cảnh sơ kỳ hắc tra, không chút nào nhát gan, tên thật là lợi hại, không trách như vậy tự tin, Lôi Bằng lạnh nhạt nói, Giang Trần cùng hắc tra ngươi tới ta đi, ai cũng không có bất kỳ lưu thủ, Giang Trần lấy thân thể lực lượng, cũng đã để hắc tra đã được kiến thức cái gì mới thật sự là cao thủ, hơn nữa hắn còn không có có triển khai long biến. Một quyền đánh bay nửa bước thần vương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tam Thiên La Sát Chưởng, hắc tra chưởng phong liên động, bóng người tung bay, cuồng bạo chưởng phong gào thét mà qua, kéo chung quanh sóng khí, cuồn cuộn mà lên, thần nguyên lực lượng dường như hồng thủy đổ xuống mà ra, Giang Trần bất động như sơn, một cái ngũ hành chiến long ấn, cùng hắc tra từng người lui về phía sau, hắc tra ánh mắt trở nên cực kỳ âm lãnh, tiểu tạp chủng, ta cũng không tin, liền ngay cả ngươi hắc gia đều không làm gì được ngươi. Hắc tra đưa tay nắm chặt, một cái ba nhọn quỷ xiên, xuất hiện ở trên lòng bàn tay, khí tức kinh khủng, thô bạo vênh váo, tiểu tử, ăn ta một xiên, hắc tra trong tay thần binh, rõ ràng là một cái thiên thần khí, ba nhọn quỷ xiên gào thét sinh gió, ưu việt áp bức lực lượng, đem Giang Trần bức lui mà đi, phong mang bên dưới, không ai địch nổi, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm thiên long kiếm, một tiếng gào thét long uy, cái thế vô song, kiếm treo tiếng, trung động mà lên. Thiên Long kiếm oai, so với ba nhọn quỷ xiên, càng thêm sắc bén đáng sợ, kiếm cùng xiên đang dệt, băng cùng hỏa vật lộn, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, long biến bên dưới, lực hám hắc tra, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, không ngừng bức lui hắc tra, Thiên Long kiếm thế như chẻ tre, mà long biến dưới Giang Trần, cũng biến thành càng phát hung hãn vô địch, hắc tra rốt cục không địch lại, trong chốc lát chính là thua trận, bất quá thời khắc này, ngân hồn nhưng là nhìn không được, đại ca còn không ra tay. Không chờ hắc tra dứt tiếng, ngân hồn đã là nghiêng người mà tới, trong tay màu bạc bảo đao, giống như một đạo lưu bóng loáng rơi, cùng Giang Trần đao kiếm giằng co, hai người từng người lui về phía sau mà đi, ai cũng không để mảy may. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc hôm nay, nhất định phải nuốt hận nơi này. Ngân hồn nói rằng, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay màu bạc bảo đao, tương tự là một thanh uống cạn vô số máu tươi thiên thần khí yêu đao. Câu nói này không phải chỉ một mình ngươi người đã nói. Thế nhưng những người kia, cũng đã an nghỉ dưới đất, Giang Trần cùng ngân hồn hắc tra đối diện, khí tức tăng vọt, mặc dù lấy một chọi hai, cũng là uy thế hiển lộ hết, được lắm La Sát Môn, thật làm ta Đông Hoàng Tông không người sao, Đông Hoàng Thái cực lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, cùng Giang Trần đứng sóng vai, tuy rằng hắn bại bởi Giang Trần, cũng đem Giang Trần coi là cả đời kẻ địch, nhưng là tại chính thức trái phải rõ ràng trước mặt, hắn chính là sẽ không chiếm sai vị trí, đa tạ, Giang Trần cười nói. Đông Hoàng Tông. Ha ha, thực sự là có ý tứ, xem ra ngươi vừa rồi đúng là đột phá thần vương cảnh, từng cái vừa rồi thăng cấp thần vương cảnh gia hỏa, cũng dám theo ta đấu. Ngân hồn bất tiếc nhất cố nhìn Đông Hoàng Thái Cực, ở trong mắt hắn, tự nhiên là không có đem Đông Hoàng Thái Cực đặt ở đồng nhất thủy bình tuyến thượng, hắn giao cho ngươi, hắc tra, được rồi. Không đấu lại cái kia nhóc con, ta còn không đấu lại ngươi sao? Ha ha, hắc tra trọng quyền xuất kích. cùng Đông Hoàng Thái Cực điên cùng đấu chiến, khí diễm càng thêm hung hăng, trước bị Giang Trần chèn ép lửa giận, tất cả đều là vào đúng lúc này tản ra. Ra tay đi, cơ hội của ngươi không nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ngân Hồn nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần cũng sẽ không khách khí với hắn, Long biến phía sau Giang Trần, tay cầm Thiên Long kiếm, muốn cùng Thiên Công so độ cao. Ngân Hồn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể làm sao Giang Trần. Ngân Quang rơi nhận, chính đạo cứu cực ánh đao, xẹt qua hư không, Giang Trần kiếm ảnh mờ ảo, như mộng như ảo, cô độc kiếm, lôi kéo khắp nơi, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, kiếm đoạn hư không thiên ý, hai người lại lần nữa lùi về sau mà đi, thế nhưng Ngân Hồn hiển nhiên là càng thêm chật vật, Giang Trần lấy thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực, làm cho La Sát môn đệ tử thiên tài, đều là như vậy căng thẳng. Ngân Hồn lần lượt từng bóng người hạ xuống lần nữa, vây quanh Giang Trần giết hướng về sau lưng của hắn. Lan ảnh cửu biến, chính bóng người chung cực biến hóa, Ngân Hồn trong nháy mắt mất đi mục tiêu, làm thế công của hắn rơi vào một đạo tàn ảnh bên trên thời điểm, Giang Trần di chuyển, Thiên Long kiếm lấy gió thu cuốn hết lá vàng khí thế, trực tiếp chém về phía Ngân Hồn. Ngân Hồn bỗng nhiên quay đầu lại, hoàn toàn biến sắc, không ngừng lùi lại mà đi, nhưng là kiếm khí phong mang, vẫn là ở trên mặt của hắn vạch ra một vết kiếm hằn sâu. Ngân Hồn khóe miệng khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu, tiểu tử, đây là ngươi buộc ta, quá yếu. Giang Trần lắc lắc đầu, tự hồ muốn nói một cái lơ là chuyện bình thường. La Sát quỷ ấn, Ngân Hồn trong giây lát vụt lên từ mặt đất, trong tay kết ấn, cũng là dường như ngũ hành bát quái giống như vậy, nhưng là của hắn kết ấn càng giống như là nào đó loại cúng tế nghi thức. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, Ngân Hồn trong tay La Sát quỷ ấn chốc lát cho đến, bàn bạc bóng mờ, liên tục phá không tự hồ phải chiếm đoạt Giang Trần giống như vậy, xung quanh đều tràn đầy lạnh lẽo thê lương cùng hơi thở sát phạt, Phật quang phổ chiếu, Giang Trần một ấn đánh ra, cùng La Sát quỷ ấn tụ hợp lại một nơi, màu vàng cùng hào quang màu đen, không ngừng đan xen, Ngân Hồn lại một lần nữa bại trận, bị Giang Trần bức lui, kinh khủng La Sát quỷ ấn, dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần dễ dàng như thế phá giải, Ngân Hồn mặt như gan heo, nghiến răng nghiến lợi, máu tươi nhiễm đỏ gò má của hắn. La Sát môn, chỉ đến như thế, Giang Trần lắc lắc đầu, mặt khác một bên, Đông Hoàng Thái Cực cùng Hắc Tra chiến đấu, cũng là không có để Giang Trần thất vọng. Đông Hoàng Thái Cực tuy rằng vừa rồi đột phá thần vương cảnh, nhưng là tiềm lực của hắn phi phàm, Hắc Tra cho dù có cửu ngưu nhị hổ lực lượng, cũng là không thể công phá Đông Hoàng Thái Cực phòng thủ tư thế, hiện tại, giờ đến phiên ta. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, Đông Hoàng Thái Cực ra tay bá đạo, Đông Hoàng Vô Cực Quyết ở trong tay thành thạo điêu luyện. Đem Hắc Tra liên hoàng bức lui, vô cùng chật vật, Lôi Bằng biết, thời khắc này hắn lại trầm mặt xuống, như vậy chính mình nhưng là cô trưởng Nang Minh, Giang Trần thực lực không tầm thường, bây giờ nhìn lại, bọn họ lúc ban đầu thật là khinh thường đối phương, Lôi Minh trưởng, Lôi Bằng liên tục ba trưởng đánh ra, sấm sét mãnh liệt, cắt phá trời cao, đem Giang Trần bức lui mà đi, Giang Trần Thiên Long kiếm chém gãy ba đạo sức mạnh sấm sét, không thể chém giết Ngân Hồn, Lôi Bằng đã là xuất hiện ở trước mặt chính mình. Giang Trần, ngươi không nên quên, ngươi là Đông Hoàng Tông người, giết Ngân Hồn, đối với ngươi mà nói, trăm hại mà không một lợi. Làm việc phải cân nhắc sau đó làm a. Lôi Bằng nói rằng, ta làm việc, còn không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Giang Trần chút nào không nể mặt Lôi Bằng, mặc dù là thiên huyền môn đệ tử thiên tài thì lại làm sao? Giang Trần nếu như thấy ngứa mắt, cũng cùng nhau giết chết, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, Ngân Hồn. Ngươi và ta liên thủ, thế tất yếu tru diệt kẻ này, nếu không thì chúng ta đều không có một ngày tốt lành quá. Ngân Hồn yên lặng gật đầu, phóng lên trời, hai người độc chiến Giang Trần thần sắc ung dung không bức bách, bất quá Lôi Bằng cùng Ngân Hồn liên thủ lại, đích thật là có chút bản lĩnh, dù sao cũng là thiên huyền môn cùng La Sát môn hai đại đệ tử thiên tài, bất quá Giang Trần cũng không yếu thế, hai người hoàn toàn bị Giang Trần chủ đạo, triệt để mất đi chủ động tính. Giang Trần cùng hai người chiến đấu. Khí thế hừng hực, nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ bảo tàng tựa hồ đều đang run rẩy, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, đình chỉ trong tay chiến đấu, tuy nhiên lại đã tránh không kịp, tất cả mọi người kể cả bảo tàng, tất cả đều tới một cái 180 độ đại xoay chuyển, bị vô tận bảo tàng chôn dưới mặt đất, suýt chút nữa tươi sống đè chết, đó cũng không phải một tin tức tốt. Giang Trần đám người cấp tốc lấy lại tinh thần đây, nhưng phát hiện bọn họ tất cả xung quanh cùng vừa nãy, hoàn toàn khác nhau. Dũng sĩ chi môn, tất cả mọi người ánh mắt rơi ở phía trước bốn chữ lớn bên trên, xác thực nói, này bảo tàng bên dưới, là một cánh cửa, dũng sĩ chi môn, lẽ nào truyền thuyết là thật, Lôi Bằng lầm bầm nói rằng, truyền thuyết gì? Ngân Hồn trầm giọng hỏi, truyền thuyết ở Bôn Lôi Hải bên dưới, có một rất lớn quốc gia, đã từng huy hoàng, chính là ở Bôn Lôi Hải bên trên, mà ở trong đó có một có thể tiến nhập dị độ không gian môn hộ, gọi là Dũng Sĩ Chi Môn, nghe đồn đất nước này đã từng cường thịnh nhất thời, nếu không phải là Bôn Lôi Hải thủy triều không lùi, cắn nuốt nó, phỏng chừng sẽ có nhiều hơn truyền kỳ, lưu danh trăm đời. Mà Dũng Sĩ Chi Môn, chính là dài ở lại trên đời, mặc dù là cái kia vĩ đại quốc gia bị diệt, mà Dũng Sĩ Chi Môn, như cũ vẫn còn, chỉ có điều ở đằng kia cường thịnh quốc gia hủy diệt phía sau, cũng cùng trở thành vĩnh hằng bí ẩn. Lôi Bằng thấp giọng nói rằng, tất cả mọi người nhìn phía cái kia màu xám tro đá tảng môn hộ, từng đạo tối tăm minh văn, để người căn bản nhìn không thấu, cái kia đến tột cùng thích hợp truyền kỳ văn tự, cái kia xù xì dáng vẻ, giống như bị vô số năm bão cát ăn mòn gột rửa quá như thế, tràn đầy năm tháng tang thương. Ở đằng kia Dũng Sĩ Chi Môn bên trên, vẽ ra một cái thần vũ cuồng long, bay lượn cửu thiên, còn có một đạo mơ hồ bóng lưng, mắt rồng trước sau đều là nhìn kỹ ở bóng lưng kia bên dưới. Này Dũng Sĩ Chi Môn sau lưng, đúng là dị độ không gian sao? Vẫn có cái gì không thể cho người biết bí mật? Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn không biết này sau lưng đến tột cùng có làm sao truyền kỳ cố sự, thế nhưng này Dũng Sĩ Chi Môn, nhưng trở thành tất cả mọi người trong lòng nổi băn khoăn. Không người nào dám tiến lên trước một bước, Dũng Sĩ Chi Môn sau lưng ẩn giấu bí mật, cũng là bọn hắn chung lo lắng. Ta cũng không tin, này Dũng Sĩ Chi Môn sau lưng, đến tột cùng có cái gì yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa. Mộ Vân Tông Ngụy Trường Thanh cười lạnh nói, tiến về phía trước Dũng Sĩ Chi Môn, Mộ Vân Tông hung hăng đẩy một cái kia Dũng Sĩ Chi Môn cũng không có bị đẩy ra. Tính ta một người, Thiên Hạc Môn Đích Tạ Đắc cũng là xông lên phía trước, hai đại thần vương cảnh cường giả liên thủ lại. Cuối cùng sức lực cả đời, rốt cục chậm rãi đẩy ra này khổng lồ vô cùng Dũng Sĩ Chi Môn. Một đạo sâu kín tia sáng, từ Dũng Sĩ Chi Môn bên trong bắn ra, chỉ có híp mắt mới có thể thấy rõ, đó tựa hồ là một cái tàn phá thế giới. Một trận lạnh lẽo thê lương vang lên tiếng gió, Ngụy Trường Thanh chậm rãi bước lên trước, đột nhiên, một đạo thần long bóng mờ, xuyên thấu Ngụy Trường Thanh thân thể, cuối cùng hóa thành hư vô, mà Ngụy Trường Thanh, dĩ nhiên cũng chậm rãi ngã xuống, toàn thân hóa thành bão cát. Bị cái kia chậm rãi thổi tới gió mạnh thổi tan, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau một khắc, cái kia Dũng Sĩ Chi Môn bên trong, như có thiên quân vạn mã giống như vậy, chạy chồng gào thét, đạp gió mà lên, thiết mã kim qua, khí lên gào rít giận dữ, lao ra Dũng Sĩ Chi Môn, ta đem dẫn đầu xung phong. Chiến quốc bên dưới, chắc chắn phải chết, vì vương ý chí, sông A, bên trong đất trời, chiến thần vô địch, thắng lợi, chung cực chiến thắng trở về. Vô số thanh âm điếc tai nhức óc xuất hiện ở Dũng Sĩ Chi Môn trung ương, hư huyễn tái nhật trong không gian, phong lôi lấp lóe, mãnh liệt sóng lớn kèm theo bàn bạc mưa to, từng đạo tay cầm lưỡi mắt lực sĩ chiến tướng, phản phất từ trên trời giáng xuống, từ dũng sĩ bên trong vượt qua mà ra. Cái kia chút dũng sĩ đỉnh đầu màu vàng linh vũ, người mặc ngân quang áo giáp, chân đạp xích thố chiến mã, tay cầm phương thiên hỏa kích, từng đôi xích mắt tựa hồ xuyên thủng đất trời, tiếng gào như sấm, kinh thiên động địa. Hàng trăm hàng ngàn chiến tướng, dường như thiên quân vạn mã, sôi trào trường giang giống như vậy, gót sắt đạp khắp, chấn động đến mức người sắp nứt cả tim gan, Dũng Sĩ Chi Môn sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Không người biết được, thế nhưng này Dũng Sĩ Chi Môn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia loại mỏ đời hiếm thấy chiến trường hình tượng, huyết tính mười phần, hành khúc cao vút, chiến giáp bên trên, hoặc là đao kiếm loang lỗ, hoặc là cắm đầy trường mâu, hoặc là tung xuống nhiệt huyết. Nhưng chỉ có không có nước mắt, thật là đáng sợ. Những thứ này đều là Dũng Sĩ Chi Môn bên trong lao ra, Lôi Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, lại bị trước mắt tình cảnh này, triệt để làm cho sợ choáng váng. Này Dũng Sĩ Chi Môn sau lưng, sợ là ẩn giấu đi một cái cực kỳ cường đại thế giới. Ngân Hồn âm thanh nghiêm nghị, thậm chí mang theo vẻ run rẩy thanh âm, bởi vì đón lấy bọn họ có thể trở thành này Dũng Sĩ Chi Môn vật hy sinh, ta cả đời này. Còn chưa bao giờ từng thấy như vậy uy hiếp thiên hạ khí thế, Long Tinh Hoa lầm bầm nói rằng, cái kia loại chấn động cùng hoảng sợ, làm cho nàng cảm giác được chính mình tê cả da đầu, giết, giết, tiếng la giết như củ chấn thiên động địa, Giang Trần đám người đều cảm giác được áp lực thực lớn, cái kia đám phóng lên dũng mãnh chiến tướng, tất cả đều là chạy ra khỏi Dũng Sĩ Chi Môn, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, đứng mũi chịu sào, chính là Mộ Dung Duẫn Nhi, thiên quân vạn mã chạy chồng mà tới, tình cảnh này. Mặc dù chỉ là bóng mờ, thế nhưng những chiến hồn kia, nhưng toàn bộ đều có thiên thần cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, lại thêm tích xúc ngàn vạn năm oán lực, ở Thiên Quân Vạn Mã lao ra dũng sĩ chi môn một khắc đó, Mộ Dung Duẩn Nhi chính là bị này cổ che kín bầu trời giống như khí thế, xông vãi cả linh hồn, ba hồn bảy vía, đều là suýt chút nữa toàn bộ sụp đổ. Cẩn thận, Đông Hoàng Thái Cực Dương đao cưỡi ngựa, ngăn ở Mộ Dung Duẩn Nhi trước người, thế nhưng cái kia vô số chiến hồn, kinh khủng nỗ lực sức mạnh, nhưng đem Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẩn Nhi toàn bộ đều là hất bay ra ngoài, hai người tất cả đều chịu trọng thương. Này không phải dũng sĩ chi môn, này rõ ràng chính là một cái gánh chịu vô số chiến hồn thế giới. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ngưng mắt nhìn trước mắt tình cảnh này, thoáng qua trong đó, cái kia vô tận chiến hồn, đã bắt đầu ở toàn bộ bảo tàng dưới đất không gian bên trong, hoành hành vô kỵ, kinh khủng như vậy chiến hồn thế giới, sợ sẽ cho người vô cùng hoảng sợ. Ta còn là chưa từng nghe thấy, Hắc Tra hoàn toàn biến sắc, bởi vì đón lấy bọn họ khả năng phải đối mặt chính là này chiến hồn thế giới chiến loạn. Thái Cực, Mộ Dung Duẩn Nhi thật chặt lôi kéo Đông Hoàng Thái Cực tay, Đông Hoàng Thái Cực sắc mặt cũng là vô cùng dữ tợn, bởi vì vừa nãy hắn bị ba đạo chiến hồn xuyên thân mà qua, cái kia loại tê liệt đau khổ, có như cốt nhục chia lìa giống như đáng sợ. Mộ Dung Duẩn Nhi nước mắt rơi như mưa, dù cho miệng của nàng giác, cũng là dính đầy vết máu. Thế nhưng vừa nãy một khắc đó, nếu như không phải Đông Hoàng Thái Cực ra tay đúng lúc, lấy Mộ Dung Duẩn Nhi thực lực, có lẽ đã chết. Hai người chăm chú ôm nhau, Đông Hoàng Thái Cực thân ảnh, tương tự cảm động Giang Trần, đây mới thật sự là chí tình yêu nhất. Tiếp theo, Giang Trần không chút do dự, trực tiếp ném cho Đông Hoàng Thái Cực 100 viên hồi khí đan, Đông Hoàng Thái Cực trong lòng chấn động dữ dội, 100 viên hồi khí đan giá trị, không cần nói cũng biết, nhưng trọng yếu hơn chính là vào đúng lúc này. Này 100 viên hồi khí đan, tương đương với chính mình nắm giữ cuồn cuộn không ngừng sức khôi phục, sẽ cùng ở một cái bất bại chiến thần như thế. Giang Trần trở tay lại lần nữa ném cho Long Tinh Hoa một bình, Long Tinh Hoa trong mắt của, cũng là tràn đầy chấn động cùng kích động, đôi mắt đẹp lấp lóe, tình ý kéo dài, phần ân tình này, có thể sâu hơn biển, toàn lực ứng phó, này chút chiến hồn, tuyệt không đơn giản. Giang Trần khẽ quát một tiếng, trước mặt chính là vọt tới mười mấy đạo chiến hồn, gào thét, gầm thét lên. Trung động hư không, nghiền ép tất cả, dũng sĩ chi môn không ngừng mở rộng, chiến hồn, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, 10 cái có lẽ không sợ, 100 cái có lẽ còn có thể ứng phó, thế nhưng 1.000 cái, 10.000 cái lại nên làm như thế nào đây? Cho dù là Giang Trần lấy ngũ hành ly hỏa trận hộ thể, đều là không ngăn được này điên cuồng mãnh liệt chiến hồn, từng cái chiến hồn, ngựa đạp ngàn dặm chạy chồng như hổ, đỉnh đầu linh vũ thô bạo như cầu vồng, hình cùng cường tráng ly như trợn mắt kim cương. Khí diễn vô song, làm người nghẹt thở, ngũ hành ly hỏa trận không ngừng bay lên, nhưng là Giang Trần vẫn là không ngăn được này chiến hồn xung kích, Giang Trần chỉ có thể là cố thủ chu vi, mà đúng vào lúc này, Thiên Quân Vạn Mã chạy chồng không thôi, nhất quá đáng sợ, chính là Long Tinh Hoa, hầu như nửa số chiến hồn, tất cả đều là hướng về phía nàng nghiền ép mà đi, để Long Tinh Hoa giật gấu vá vai, mặc dù là đối diện với mấy cái này thiên thần cảnh hậu kỳ chiến hồn, có thể vững như Thái Sơn. Nhưng là chiến hồn xung kích lực lượng, vẫn là để Long Tinh Hoa cảm thấy nghẹt thở. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liền Giang Trần đều âm thầm thở dài, đại đa số chiến hồn tự hồ cũng nhận đúng Long Tinh Hoa. Thần Long chống cự hồn quyết, Long Tinh Hoa đi nhầm đường, lấy thần Long chống cự hồn quyết, chống lại chiến hồn, kiếm như thương Long, gào thét không ngừng, bao phủ mà đi. Ai biết cái kia chút xích mắt chiến hồn, càng là làm trầm trọng thêm, Long Tinh Hoa không ngừng ăn Giang Trần cho hắn hồi khí đan. Thế nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì, điên cuồng chiến hồn, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa giống như kiểu tự sát xung kích, muốn phải hoàn thành đối với Long Tinh Hoa đánh chết, hàng trăm hàng ngàn chiến hồn cùng Long Tinh Hoa cùng hủy diệt, một khắc đó, thương Long bất động, Long Tinh Hoa bị chiến hồn nuốt chửng hầu như không còn, đáng chết, Giang Trần cao mày, thời khắc này hắn không xuất thủ không được cứu giúp, Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm chính là sinh tử chi giao, Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ lại là cực kỳ giao hảo. Giang Trần không thể khoanh tay đứng nhìn, trống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Long biến bên dưới, như thương Long ra biển, kinh sợ bát phương. Cái tên này, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên là trong chúng ta nhất là thành thạo điêu luyện một cái. Ngân hồn sắc mặt âm nhu nói rằng, trước mắt chiến hồn không ngừng trùng kích hắn phòng thủ tư thế, hắn chính là càng thêm mệt mỏi. Giang Trần đang sử dụng Long biến phía sau, đặc biệt là một tiếng này rồng ngâm thanh âm. Làm cho bát phương chiến hồn, toàn bộ đều là dân tới Giang Trần, dữ tợn đáng sợ vô địch chiến hồn, dời sông lấp biển giống như vậy, có hàng vạn con ngựa chạy chồm, tựa hồ muốn giang trần nhấn chìm. Bất kể là công kích Đông Hoàng Thái Cực vẫn là ngân hồn lôi bằng chiến hồn, tất cả đều chuyển sang công hướng về giang trần. Mặc dù là vừa nãy phải đem Long Tinh Hoa cắn nuốt chiến hồn, cũng đều bỏ qua công kích Long Tinh Hoa, đem giang trần bao vây ở trong đó, thiên quân vạn mã, cùng nhau chạy chồng, chỉ vì giang trần. Giang trần đem Long Tinh Hoa bảo vệ ở bên trong, nếu như không phải hắn ra tay đúng lúc, Long Tinh Hoa đã hương tiêu ngọc vẫn, thế nhưng dù vậy, nàng cũng là sâu bị thương nặng, xinh đẹp gương mặt đây, trắng xám vô huyết, bị giang trần hộ tống dưới thân thể, thoi thóp, thần vương cảnh cường giả, dĩ nhiên tại này chút chiến hồn trước mặt, cũng là như thế không đỡ nổi một đòn. Không có ai sẽ nghĩ tới, này hàng ngàn hàng vạn chiến hồn, dĩ nhiên có không có gì sánh kịp khí thế, xung phong bên dưới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ha ha, có ý tứ, không có nghĩ tới những thứ này chiến hồn tất cả đều công về phía giang trần, thực sự là quá đẹp. Ngân hồn sắc mặt âm nhu nói rằng, thời khắc này hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này giang trần trở thành hết thảy chiến hồn tiêu điểm, hết thảy chiến hồn tất cả đều là quay về giang trần ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống. Tiên sư nó, quá rất sao kinh hiểm, thiếu một chút ta liền muốn cùng thế giới này nói gặp lại sao? Hắc Tra lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là giang trần trở thành đông đảo chiến hồn tiêu điểm công kích, bọn họ cũng sẽ không như vậy ung dung, gây go, tiếp tục như vậy, giang trần chắc chắn phải chết. Đông Hoàng Thái Cực trong lòng cực kỳ lo lắng, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn chiến hồn, cũng đã đem giang trần che mất, căn bản không nhìn thấy giang trần thân ảnh, hàng ngàn hàng vạn chiến hồn, thần vương cường giả, ở trước mặt bọn họ, cũng là như bẻ cành khô, không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Long Tinh Hoa không nghĩ tới chính mình cùng giang trần quan hệ bình thường, hắn lại có thể vào lúc này liều mạng cứu giúp, hơn nữa hắn để chính mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, cho dù Long Tinh Hoa tâm địa sắt đá, vào giờ phút này cũng khó có thể bình tĩnh, cái kia thân ảnh to lớn, sâu sắc khắc ở trong đầu của nàng. Long Tinh Hoa chính là cửu Long Phủ tuyệt đỉnh thiên tài, giờ khắc này lại muốn dựa vào người khác cứu giúp, mới có thể sống tạm ở đời, để trong lòng nàng đều là cực kỳ cay đắng, ai có thể nghĩ tới. Này chiến hồn thế giới, cho tất cả mọi người bọn họ lên bài học, Bôn Lôi Hải, tuyệt không phải là cái gì nơi tốt lành, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, tại sao đều công kích ta? Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, Giang Trần đối mặt bốn mặt tám phương nguyên nguyên không dứt chiến hồn, nội tâm không vui không buồn, thế nhưng liền ngay cả ngũ hành ly hỏa trận, đều khó mà cách trở này chút chiến hồn xung kích, Giang Trần cũng là như gặp đại địch, thực sự là ông trời mở mắt a. Khà khà, tiểu tử này, cuối cùng là tự rước lấy nhục, này chiến hồn thế giới, chính là của hắn phần mộ, Lôi Bằng cười gằn không ngớt, giang trần vào giờ phút này bị vạn hồn nuốt chửng, mặt hắn thần tôn cảnh cường giả, đều là chưa chắc có thể tránh được kiếp nạn này, bởi vì này chút thiên thần cảnh hậu kỳ hung hăng chiến hồn, hợp lại xung kích mà lên khí thế, đủ để nghiền ép tất cả, cái này kêu là báo ứng xác đáng, ha ha ha, cậy anh hùng kết quả, liền chỉ có một con đường chết. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không ước lượng một chút thực lực của mình làm sao. Hắc Tra không quên châm chọc giang trần, hiện tại những chiến hồn kia đã toàn bộ đem giang trần nhấn chìm. Người tốt tại sao thì không thể sống được lâu hơn một chút đây. Mộ Dung Dưỡng Nhi hàm răng cắn chặt, cầm lấy Đông Hoàng Thái Cực tay, hiện tại bọn họ đã không nhìn thấy giang trần thân ảnh. Cái kia vì bọn họ che gió che mưa nam nhân, lại cũng không trở về được từ trước. Mộ Dung Dưỡng Nhi đột nhiên cảm thấy, người đời bi thương. Thế sự vô thường, giang trần, Long Tinh Hoa muốn rách cả mí mắt, tiếng gào hô ra yết hầu, ở trước mặt mình, giang trần cứ như vậy bị vô số chiến hồn nuốt hết, cuối cùng biến mất từ trong vô hình, thần chung kim tráo, giang trần lấy Đông Hoàng chung vì là thần chung kim tráo chi cơ, lần thứ nhất triển khai phong thần cấm, đúng như dự đoán, Đông Hoàng chung sự đáng sợ, tuy rằng xa xa không phát huy ra được, thế nhưng thần chung kim tráo, nhưng là đem giang trần hoàng mỹ hộ tống ở trong đó. Mặc cho cái kia triệu chiến hồn không ngừng trùng kích thần chung kim tráo, đều là hoàn toàn không có cách nào đánh tan, bởi vì cái kia thần chung kim tráo là lấy Đông Hoàng chung làm cơ sở, thực chất tính tồn tại, cũng không phải là Đông Hoàng vô cực quyết biến hóa ra. Giang trần thần chung kim tráo, so với Đông Hoàng tông người thần chung kim tráo, hoàn toàn không thể giống nhau, giữa hai người khác biệt cũng tuyệt đối là ngày địa tướng luận. Thành công, này thần chung kim tráo, cũng thật là rất cường hãn, cần phải có thể làm thần tôn cảnh một kích. Giang trần trong lòng đốc định, xung quanh vô số chiến hồn, như muốn nuốt chửng, giang trần cũng là phi tiêu manh mối, tại sao này vô tận chiến hồn, nhất định phải cùng chính mình không qua được đây. Cho dù là trước đối với Đông Hoàng Thái Cực cùng Lôi Bằng đám người công kích chiến hồn, cũng đều là thay đổi mâu đầu, hướng mình phát động thế tiến công. Giang Trần không nghĩ ra, thế nhưng trong đó tất có kỳ lạ. Giang Trần tuy rằng đem vô số chiến hồn địa che ở thần chung kim tráo ở ngoài, thế nhưng hắn muốn đột phá mà đi, nhưng cũng là cực kỳ gian nan. Này chút tên đáng chết, Giang Trần không nhịn được lắc đầu. Trong chớp mắt, Giang Trần chấn động trong lòng, nhớ lại trong tay mình đại vũ kết hồn đăng. Tuy rằng đại vũ kết hồn đăng còn không có triệt để hoàn thành chữa trị, thế nhưng cần phải cũng đã chữa trị hơn nữa. Thời khắc này, Giang Trần sao không lấy ra đại vũ kết hồn đăng, thử một lần trấn áp này chút chiến hồn đây. Giang Trần từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lấy ra đại vũ kết hồn đăng, chốc lát trong đó, bát phương chiến hồn tất cả đều là trở nên yên tĩnh lại. Giang Trần cảm giác được, này đại vũ kết hồn đăng, tự hồ đối với này chút chiến hồn áp chế, tương đối rõ ràng. Thứ tốt, ha ha, này đại vũ kết hồn đăng, có chút ý nghĩa, cho ta thu. Đại vũ kết hồn đăng nháy mắt ánh sáng đại phóng, từ trong đèn bắn ra vạn đạo tinh quang chỗ đi qua, đem tất cả chiến hồn, tất cả đều là hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, hàng ngàn hàng vạn thiết mã kim qua chiến hồn, toàn bộ bị đại vũ kết hồn đăng kinh sợ. Tuy rằng đại vũ kết hồn đăng thu phục này chút chiến hồn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là để Giang Trần rất rõ ràng, này đại vũ kết hồn đăng chỗ đáng sợ, đồng thời đại vũ kết hồn đăng trong ánh sáng, càng phát óng ánh. Khá lắm, để ta xem một chút ngươi người này, đến tục cùng có bao nhiêu bản lĩnh, xem ra ta ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong vì ngươi ôm dưỡng khí hồn, cuối cùng là không có uổng phí cố gắng vô ích. Giang Trần tự tin nở nụ cười, vạn ngàn chiến hồn toàn bộ bị bắt vào đại vũ kết hồn đăng. Thời khắc này đại vũ kết hồn đăng trở nên vô cùng dân trào, tự hồ càng thêm hưng phấn, đại vũ kết hồn đăng hiện nay đã là đạt tới nguyên thần khí cấp bậc, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố cái kia loại, đây là không có bị triệt để chữa trị đại vũ kết hồn đăng. Ở vạn vật mẫu khí đỉnh ôn dưỡng chữa trị cùng vạn ngàn chiến hồn tẩm bổ bên dưới, đại vũ kết hồn đăng đáng sợ, Giang Trần tin tưởng không thể chỉ chính mình nghĩ tới cái kia chút, thế nhưng, chỉ cần đại vũ kết hồn đăng một ngày không chữa trị, Bạch Vân Phi linh hồn liền vĩnh viễn không thể bầu bạn sống lại. Bất quá Giang Trần tin tưởng, cái kia một ngày đã không xa. Giang Trần quét ngang càng khôn, không gì địch nổi, ngàn vạn chiến hồn, cũng coi như bình thường. Ngàn vạn chiến hồn, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần khinh thường lăng không, tay cầm đại vũ kết hồn đăng, mắt sáng như đuốc, sáng như sao, nhìn quét giữa trời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, sắc mặt chợt biến, bất kể là ngân hồn vẫn là lôi bằng, tất cả đều như vậy. Không người không bị run rẩy. Nhưng mà vào đúng lúc này, dũng sĩ chi môn bên trong, chạy chồng không thôi hét hò như cũ không dứt bên tai, chỉ là lộ ra càng xa xưa, một cái lớn vô cùng bóng mờ, ở dũng sĩ chi môn bên trong, không ngừng thu nhỏ lại rút nhỏ đi, chỉ bằng các ngươi, làm sao theo ta đấu, đấu linh lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khí tức sơ sát, ngươi không nên quá càng rỡ, đấu thần tộc lại có thể thế nào? Nơi này là Bôn Lôi Hải, là kỳ liên giới, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời hay sao? Lý Tĩnh Đông ngạo nghễ nói rằng, mắt lộ ra tinh quang, chút nào không sợ đấu linh, lẫn nhau trong đó chiến đấu đã là ngày càng rừng rực, Lý Tĩnh Đông huynh đệ hai người, lại thêm Phong Hành Lễ hai người, cùng Bạch Khởi liên thủ lại, hoàn toàn đem đấu linh trấn áp, thậm chí đấu linh không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống, liền ngay cả Lý Tĩnh Đông cũng rất tò mò, rốt cuộc gì các loại thủ đoạn, để hắn như vậy tự tin, tiếp thu tử vong đi, đấu linh. Phong Hành Lễ lại lần nữa áp sát, năm đại thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, lực hám đấu linh, thế nhưng đấu linh nhưng là thần sắc ung dung, không hề một vẻ bối rối vẻ. Các ngươi này chút rác rưởi, ở trong mắt ta, không đáng giá một đồng. Đấu trận thuật, lên cho ta phong vân biến sắc, ma ha vô lượng, đấu linh trợn mắt ngưng thần, thiếu niên tư thái, khinh thường thương khung, đấu trận thuật vừa hiện, hắn nguyên bản bố trí kỹ càng phong vân hấp linh đại trận, vào đúng lúc này, triệt để quật khởi. Năm người tất cả đều biến sắc, ai có thể nghĩ tới, đã bị bọn họ áp chế hoàn toàn ở đấu linh, lại vẫn có thể xoay chuyển càn khôn, hơn nữa thiên địa này chi tương phản, để cho bọn họ căn bản là không có có bất kỳ cơ hội nào đi phòng thủ. Phong vân hấp linh bên trong đại trận, Phong Hành Lễ cùng Lý Tĩnh Đông, tất cả đều là bỗng nhiên mà biến, vô tận hấp linh lực lượng, dường như muốn đưa bọn họ linh hồn toàn bộ hút đi như thế, khiến cho thống khổ không thể tả, thân thể vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn. Đau đớn kịch liệt, so với xé rách thân thể càng để cho người khó có thể chịu đựng. Bạch Khởi xem như là dễ dàng nhất một cái, thế nhưng ở đấu trận thuật bên dưới, cho dù là hắn loại này trận pháp cao thủ, cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể là ôm lấy chính mình. May mà có này trấn linh đá ở, nếu không thì, lão tử đều phải bị ngươi này hấp linh đại trận cho hút chết. Bạch Khởi lòng vẫn còn sợ hãi, một bên chống cự lại này phong vân hấp linh đại trận, vừa tưởng tượng làm sao chạy trốn, thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn mất đi chủ động, chân chính để Bạch Khởi tuyệt vọng cũng không phải là đấu linh thực lực, mà là của hắn đấu trận thuật, ở đấu trận thuật tăng cường bên dưới, phong vân hấp linh đại trận, đã hoàn toàn không thế giống nhau, này hấp linh đại trận, Bạch Khởi tự hỏi hắn cũng có thể bố trí ra, nhưng là có này đấu trận thuật gia trì, chính mình mặc dù là thực lực vượt qua đấu linh hai người cái cấp độ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, tuy rằng Bạch Khởi vô cùng mơ ước, nhưng là đây là đấu thần tộc bí mật bất truyền, hơn nữa đấu trận thuật đáng sợ, xa không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, đấu trận thuật chính là trận pháp một đường chí cao vô thượng tồn tại, điểm này, Bạch Khởi từ vừa mới bắt đầu học tập trận pháp một khắc đó cũng đã rõ ràng, đánh không lại lão tử vẫn chưa thể chạy sao, Bạch Khởi tay cầm trấn linh đá, này trấn linh đá là hắn ở một chỗ đại năng chỗ tọa hóa tìm được, trấn linh thạch năng đủ vững chắc trận pháp, hơn nữa không bị trận pháp ảnh hưởng. Cũng coi là một cái kỳ trân dị bảo, có tám gió bất động tác dụng, mặc dù là đối mặt ở đấu trận thuật bổ trợ dưới phong vân hấp linh đại trận, cũng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đáng chết, người này thật là đáng sợ, trận pháp này ở hắn vô hình trung đã bày xuống, chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Phong Hành Lễ hoàn toàn biến sắc, âm thanh đều là trở nên hơi run rẩy, không được ôm đầu, khuôn mặt đã triệt để bẻ cong, bị phong vân hấp linh đại trận triệt để trọng thương. Lý Tĩnh Đông cũng là như thế. Cảm nhận được sợ hãi tử vong, một khắc đó mặc cho bọn hắn thủ đoạn vô số, cũng là vô lực xoay chuyển. Bạch tiên sinh, cứu chúng ta một mạng a. Lý Tĩnh Nam trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, mà Bạch Khởi tướng so với bọn họ mà nói, ngược lại là phải bình thường một ít, chí ít này hấp linh đại trận không có thể đem hắn đánh đổ. Được, Bạch Khởi ánh mắt sáng ngời, thế nhưng là không hề chú ý, trực tiếp tìm được phong vân hấp linh đại trận sinh môn, độc hành mà đi. Chốc lát trong đó vô ảnh vô tung biến mất, có thể chạy ra sinh trời đã là tương đối không dễ, muốn cứu người, không khác nào nói chuyện viễn vông giống như vậy, huống hồ Bạch Khởi biết rõ như muốn cứu người, mình cũng phải qua đời ở đó, khốn nạn, cái tên này dĩ nhiên tự chạy, không. Ta không muốn chết, ta không thể chết được, Thiên Huyền Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đấu Linh, ngươi nhất định sẽ bị trời phạt, ta La Sát Môn thề sống chết cùng ngươi không cùng tồn tại. Bốn người ở phong vân hấp linh đại trận bên dưới, bị hút hết linh hồn tinh nguyên, hoàn toàn hóa thành thây khô, tất cả mọi người là nhìn về phía Đấu Linh, hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu Linh hơi nhướng mày, người này dĩ nhiên tìm được phong vân hấp linh đại trận sinh môn, đào chi yêu yêu, hơn nữa còn là ở đấu trận thuật bên dưới, ngược lại có chút đạo hạnh, chỉ có điều đáng tiếc hộp ngọc kia, còn ở trong tay hắn. Bất quá hắn nghĩ chẳng qua là này một khúc xương sống lưng, đây mới là hắn mục đích thực sự. Đây là hắn tổ tiên chi di vật, Đấu Linh cũng không thèm nhìn tới, thẳng đến nơi sâu xa đi đến, bởi vì hắn đã cảm giác được một luồng càng mãnh liệt hơi thở bá đạo, từ nơi sâu xa truyền đến, cái này đấu thần tộc gia hỏa, thật là đáng sợ. Đông Hoàng Trác Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Đấu Linh thân ảnh đã biến mất rồi, mà bọn họ này một bên, cũng là vô cùng khốc liệt, hơn 10 vị trưởng lão toàn bộ bị đánh chết, bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng Long Thiếu Đàm. Thần Anh Kỳ cùng với Khúc Thiên Xu cùng thiếu thành chủ Tử Khê, ngoại trừ Tử Khê ở ngoài, mỗi người bọn họ thương thế đều rất trọng, mà còn lại tông môn trưởng lão, cũng đều bị giết chết, tràn diện cực kỳ bi thảm, mà cái này Ưng Thần, cũng đã là thoi thóp, Long Thiếu Đàm trong ánh mắt vằn vện tia máu, vô số lần xung kích mà lên, vượt khó tiến lên, liều cái mạng già, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, cũng phải cấp dư Ưng Thần trọng thương, ở nhiều như thế cường giả vây công bên dưới. Ưng Thần cuối cùng là thua trận, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết, Ưng Thần gào gừ rên rỉ một tiếng, hắn đã biết tiếp tục đấu nữa, chắc chắn phải chết, bất đắc dĩ, Ưng Thần phóng lên trời, thế nhưng Long Thiếu Đàm làm sao sẽ để hắn một thân một mình rời đi đây, bây giờ mắt thấy là có thể vì là cá nhỏ báo thù rửa hận, Long Thiếu Đàm mặc dù là bồi thêm tính mạng, cũng sẽ không tiếc, muốn đi. Hừ hừ, không dễ như vậy, hỏi trước một chút ta có nguyện ý hay không? Long Thiếu Đàm cực kỳ quyết tuyệt, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt che kín tinh quang, mang theo một luồng thề sống chết như thuộc về khí thế, đạp không mà lên, cùng bay lượn mà lên Ưng Thần đang xen vào nhau. Long huynh, Đông Hoàng Trác Thanh trong lòng chìm xuống, hắn đã cảm thấy Long Thiếu Đàm quyết tuyệt, chuyến đi này, sợ là chỉ vì cùng Ưng Thần đồng quy vu tận. Ngươi cái này nha người điên, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Ưng Thần cảm giác được sợ hãi thật sâu, Long Thiếu Đàm ôm tự bạo quyết tâm. Cùng Ưng Thần quấn quýt lấy nhau, hai người đang hướng trên vân thiên, hẻm núi đỉnh một khắc đó, ưng thần trên mặt, hiện đầy máu loãng cùng mồ hôi nước. Giết ngươi, có thể báo ta cá nhỏ mối thù, ta Long Thiếu Đàm, ở nguyện là đủ. Ha ha ha, ưng thần cắt phá trời cao, Long Thiếu Đàm thề sống chết truy kích, rốt cục Long Thiếu Đàm ở tự bạo bên trong, cùng ưng thần đồng quy vu tận, tiêu tán ở bụi trần bên trong. Long huynh, Đông Hoàng Trác Thanh con ngươi co rút nhanh, sắc mặt cũng là theo biến đến mức dị thường khó coi, tình cảnh này, Đông Hoàng Trác Thanh nghĩ tới, nhưng không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy, đặc biệt là Long Thiếu Đàm dứt khoát kiên quyết tự bạo, chỉ vì cùng ưng thần đồng quy vu tận, phần kia quyết tuyệt, để Đông Hoàng Trác Thanh tâm, triệt để trở nên lạnh lùng hạ xuống. Ưng thần tuy rằng chết rồi, thế nhưng là giết vô số cường giả, mười đại bên trong tông môn cao thủ, ngã xuống hầu như không còn, mặc dù là phong hành lễ huynh đệ đám người, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Đấu linh cường hãn, không thể nghi ngờ, bây giờ trong bọn họ, cũng chỉ còn dư lại Đông Hoàng Trác Thanh cùng Tử Khê, Khúc Thiên Xu, đối mặt Long Thiếu Đàm cái chết, Đông Hoàng Trác Thanh không nói gì lấy đúng, có lẽ đây mới là hắn chân chính quy tụ, làm Long Thiếu Đàm dũng cảm liều chết một sát na. Hắn liền đã không có bất kỳ tiếc nuối, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn, cái chết của hắn, không thẹn trưa bất luận người nào, hơn nữa có thể nói là chết có ý nghĩa, nếu không thì. Như để cái này ưng thần chạy mất dép, mặc dù là sống sót, có lẽ cũng chỉ là một bộ thân xác thối tha, cùng xác chết di động có cái gì khác biệt đâu. Khúc Thiên Xu, sâu sắc kích thích Đông Hoàng Trác Thanh, Đông Hoàng Trác Thanh cười khổ một tiếng, là hắn quá mức chấp nhất. Không ai so với hắn càng rõ ràng, Long Thiếu Đàm cái chết, nhưng thật ra là nên ăn mừng. Cái kia đấu thần tộc gia hỏa, đã tiến vào, việc này không nên chậm trễ, Giang Trần bọn họ vẫn còn ở bên trong, chúng ta đi nhanh lên đi. Chậm sợ sinh biến, Tử Khê một mặt ngưng trọng nói, ở trong tràng, cũng chính là hắn vẫn tính là tương đối trấn định, hơn nữa hiện tại, Giang Trần đám người tình cảnh, có lẽ mới là nguy hiểm nhất, nhìn cái kia lớn vô cùng bóng mờ. Không ngừng thu nhỏ lại phía sau, lại lần nữa phóng đại nháy mắt, đã là xuất hiện ở dũng sĩ chi môn môn hộ bên trên, Giang Trần biểu hiện, cực kỳ nghiêm túc, ở đằng kia to lớn hư ảnh trên lưng, có 8 cái có thể thấy rõ ràng móng vuốt, dường như roi dài giống như vậy, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, một đôi to lớn con ngươi, trợn lên tròn trịa, vừa sải bước ra, toàn bộ lòng đất trong không gian, tự hồ cũng trở nên rung động, thật là đáng sợ bạch tuộc quái, người này khí tức, đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, quan trọng nhất là, sau lưng của hắn không biết còn có vật gì đáng sợ, đây là hải yêu à. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, này 8 cánh tay bạch tuộc quái, cực kỳ không đơn giản a. Tại sao mục tiêu của hắn chỉ có Giang Trần, liền ngay cả Giang Trần chính mình cũng là không ngừng kêu khổ, ai có thể nghĩ tới, cái này tên to xác căn bản không lo chuyện khác người, trực tiếp chạy Giang Trần công kích mà đi, đây là vì cái gì đây? Giang Trần tức giận nghiến răng, nhưng cũng căn bản không thể nào biết được, trên người ngươi, có hơi thở của long tộc, giết không tha. 8 trảo bạch tuộc quái trầm thấp nói rằng, 8 cái cánh tay hoàn toàn đem Giang Trần đường đi phong tỏa hầu như không còn, Giang Trần chỉ phải tránh né mũi nhọn, cái này 8 trảo bạch tuộc quái thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải là bởi vì có đại vũ kết hồn đăng nơi tay, Giang Trần một cái đối mặt, cũng đã bại hạ trận đi. Giang Trần cùng 8 trảo bạch tuộc quái kịch đấu rất lâu, đều là khó có thể làm sao đối phương, mặc dù là chiến hồn mà không phải bản thể, như cũ mạnh mẽ có chút biến thái, dũng sĩ chi môn sau lưng, nhất định có không có gì sánh kịp báu vật, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đợi. Ngân hồn nói rằng, đang có ý đó, để người này cùng cái này bạch tuộc quái chậm rãi đấu đi. Khà khà, chúng ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lôi Bằng cười lạnh nói, cùng với ở đây cùng Giang Trần đám người dây dưa tiếp, không bằng đi đầu một bước lại nói. Bọn họ đều có linh cảm, này dũng sĩ chi môn sau lưng, tuyệt đối có báu vật, vậy còn chờ gì, ha ha, để cái tên này chờ chết ở đây đi. Hắc Tra lạnh lùng nói ra, Giang Trần bây giờ bị này 8 trảo bạch tuộc quái áp chế, càng là cực kỳ gian nan, ở trong mắt Hắc Tra, cái này Giang Trần, chắc chắn phải chết, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn phía sau, đấu linh phá tan ràng buộc, nhảy vào này bảo tàng dưới đất trong không gian, một đôi hàng con ngươi, quét mắt tất cả mọi người. Để người không rét mà run, gặp, các trưởng lão sợ là giữ nhiều lành ít. Ngân hồn sắc mặt khó coi, đấu linh xuất hiện, nói rõ hắn đã là thoát khỏi mấy vị trưởng lão ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, cái này đấu linh tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người này thật là đáng sợ, ta đã sớm nghe nói đấu thần tộc chính là tuyệt thế đại tộc, như cũ mấy vị trưởng lão, sợ là tất cả đều nuốt hận nơi này, Lôi Bằng cũng là cực kỳ thấp thỏm. Bây giờ mất đi tông môn trưởng lão che chở, bọn họ nhất định là nửa bước khó đi, đặc biệt là cái này Đấu Linh cùng Giang Trần, đều không phải là kẻ tầm thường. Hắc Tra động linh cơ một cái, ánh mắt sáng ngời, quát to, Long Châu ở trong tay hắn. Hắc Tra chỉ về Giang Trần, gấp lửa bỏ tay người, triệt để Đấu Linh ánh mắt tụ tập ở Giang Trần trên người, mặc dù biết rõ Hắc Tra đám người là vì tự vệ, nhưng vẫn cũ nhắm ngay Giang Trần, giao ra Long Châu. Đấu Linh ngưng mắt nhìn Giang Trần nói, thực sự là lòng tham không đáy, cái kia một khúc xương sống lưng đã cho ngươi. Bây giờ còn muốn đồ vật trong tay của ta. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Giang Trần cười lạnh nói, cái kia một khúc xương sống lưng hắn có thể từ bỏ, thế nhưng này Long Châu, hắn tuyệt đối không thể buông tay, muốn chết. Đấu Linh lạnh lùng nói rằng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ép về phía Giang Trần, sát ý như cầu vồng, mau vào dũng sĩ chi môn. Ngân Hồn nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc tiến nhập dũng sĩ chi môn, Long tộc người, giết không tha. Tám trảo bạch tuộc quái cũng là đối với Giang Trần cừu hận vô địch, Giang Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, này chút chiến hồn liền là bởi vì mình có Long tộc khí tức, mới sẽ công kích chính mình, nhìn dáng dấp này dũng sĩ chi môn cùng Long tộc, cũng có chút rất lớn ngọn nguồn. Giang Trần ở tám trảo bạch tuộc quái cùng Đấu Linh giáp công bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hai người này, bất luận cái nào, đều có thể đối với mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Giang Trần thận trọng từng bước. Như không là dựa vào đại vũ kết hồn đăng, hắn cũng sớm đã bị thua. Giang Trần, ta tới trợ ngươi. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng quát lên, đừng động ta, mau vào dũng sĩ chi môn, đừng để mấy tên kia nhanh chân đến trước. Chân chính thứ tốt, nhất định ở dũng sĩ chi môn phía sau. Giang Trần nhìn về phía Đông Hoàng Thái Cực, Đông Hoàng Thái Cực đối với Giang Trần an nguy, vô cùng coi trọng, bởi vì hắn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành trong bọn họ người tâm phúc. Long Tinh Hoa ăn mấy viên hồi khí đan, cũng là cấp tốc đi theo Đông Hoàng Thái Cực bộ pháp, đây là Giang Trần hy vọng. Long Tinh Hoa nhìn Giang Trần từng bước xốc xếch bóng lưng, vẫn là đối với hắn vô cùng tự tin, nhất định phải sống sót. Long Tinh Hoa lẩm bẩm nói, dứt khoát kiên quyết bước lên dũng sĩ chi môn, cầm tới cho ta, ngươi không xứng nắm giữ Long Châu. Đấu Linh khẽ quát một tiếng, đạp không mà lên, từng đạo kinh khủng chưởng pháp, làm cho Giang Trần liên tục bại lui. Lại thêm có tám trảo bạch tuộc quái, Giang Trần hai mặt thụ địch, hoàn toàn bị người sau đè lên đánh, muốn giết ta, cái kia tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Long kiếm ra, chạy tuyến không ngừng, long ngâm không dứt, tám trảo bạch tuộc quái con ngươi co rút nhanh, cả người run lên, cấp tốc lui về phía sau mà đi, mặc dù là xung phong, cũng là không lại như vậy mãnh liệt, Giang Trần Long uy đối với hắn áp chế, vẫn là tương đương cường hãn. Bất quá Đấu Linh nhưng là không hề sợ hãi, đối mặt Giang Trần phấn khởi phản kích, Đấu Linh càng là sắc bén cực kỳ, khí thế mãnh liệt, Giang Trần bị không ngừng bức lui, tràn diện tương đối nóng nảy, mặc dù là Giang Trần công thủ vô song, vẫn còn bị Đấu Linh trọng thương, người này thực lực, mạnh làm người nghẹt thở, cẩn thận, Giang Trần. Tử Khê gầm lên giận dữ, xông về phía trước, Đông Hoàng Trác Thanh cũng không cam chịu yếu thế, chặn lại rồi tám trảo bạch tuộc quái xung kích. Có Tử Khê cùng Đông Hoàng Trác Thanh trợ giúp, Giang Trần càng phát thành thạo điêu luyện, cho dù là Đấu Linh, đối mặt hắn cùng Tử Khê liên thủ, cũng sẽ không đi bộ nhàn nhã. Đấu Linh ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, chỉ có thể ỷ lại người khác, này sẽ là của ngươi thủ đoạn mà, rác rưởi, có bản lĩnh ngươi trước hết xé ra ta. Giang Trần một mặt ngạn nhiên nói rằng, trước tiên tha cho ngươi một mạng, ta ngược lại muốn xem, này dũng sĩ chi môn sau lưng. Đến tột cùng có đáng giá gì các ngươi mong đợi đồ vật, nói, Đấu Linh chính là xoay người mà đi, chạy dũng sĩ chi môn, một bước bước vào, Giang Trần, ngươi không sao chứ, Tử Khê một mặt nghiêm túc nói, Giang Trần lúc trước hãn đấu Đấu Linh thời gian, thương thế không nhẹ, lại thêm cái kia tám trảo bạch tuộc quái, hoàn toàn rơi vào hạ phong, không sao, Giang Trần lắc đầu, mặc dù là Đấu Linh xoay người mà đi, còn có một cái khác tám trảo bạch tuộc quái, Giang Trần khí thế không giảm. Bốn người trình vây kín tư thế, đem tám trảo bạch tuộc quái nhanh chóng bắt mà xuống, vô hình vô ảnh chiến hồn, bất luận người nào đều khó mà làm sao hắn, chỉ có Giang Trần trong tay đại vũ kết hồn đăng cùng với Thiên Long kiếm, mới có thể để hắn lộ ra vẻ sợ hãi, đặc biệt là Thiên Long kiếm trấn áp mà xuống thời điểm, tám trảo bạch tuộc quái tự hồ là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, Giang Trần đi nhầm đường, khí thế như hồng, đã không có Đấu Linh, hắn đối phó tám trảo bạch tuộc quái tự nhiên là tay đến bắt giữ, lại thêm Tử Khê đám người từ bên hiệp trợ, tám trảo bạch tuộc quái nháy mắt chính là bị Thiên Long kiếm chém phá chiến hồn, bị Đại Vũ kết hồn đăng trấn áp mà xuống, nói, này dũng sĩ chi môn, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại. Giang Trần nhìn về phía chiến hồn, lạnh lùng nói, tay cầm Đại Vũ kết hồn đăng, lúc nào cũng có thể đem nuốt chửng, biến thành tro bụi thì lại làm sao? Ha ha ha, cùng lắm thì chết, ngược lại chiến quốc đã diệt, ta còn sống lại có ý gì đây? Tám trảo bạch tuộc quái cười lạnh nói, nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn, đều là lộ ra một vẻ cay đắng cùng bi ai. Ở trong tay ta, ngươi ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có, bởi vì ta biết để cho ngươi sống không bằng chết, bị này Đại Vũ kết hồn đăng tế luyện sống mãi, ngươi có tin hay không? Sống không bằng chết cảm giác, cần phải mới là thoải mái nhất. Giang Trần khẽ mỉm cười, tám trảo bạch tuộc không lạ cấm đánh cái ve mùa đông, một mặt âm độc nhìn Giang Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi chính là người điên, người điên. Tám trảo bạch tuộc quá giận không nhịn nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới muốn bị coi thành bất đèn tế luyện sống mãi, hắn liền không rét mà run, người này cũng không đang nói đùa, này Đại Vũ kết hồn đăng, xác thực có kinh khủng như vậy địa phương, nói đi, rõ ràng mười mươi nói ra, có lẽ ta biết quấy nhiễu ngươi một mạng. Mong ước ngươi siêu sinh, Giang Trần biết, cái này tám trảo bạch tuộc quái cũng không sợ chết, hắn nói chiến quốc, có lẽ đã bị diệt, mà bọn họ có thể thành tựu chiến hồn, đối với sống và chết, cũng đã coi nhẹ, chỉ còn tàn hồn, tử vong uy hiếp, cũng không lớn, thế nhưng chiến quốc muốn để hắn ở này Đại Vũ kết hồn đăng bên trong tế luyện, nhưng là thì sống không bằng chết, ngươi muốn biết cái gì, tám trảo bạch tuộc quái nói rằng, như thế nào chiến quốc? Giang Trần hỏi, ở đây, hẳn gọi là Bôn Lôi Hải đi, nếu như ta đoán không lầm, cũng còn là danh tự này, cực kỳ lâu trước đây, Bôn Lôi Hải cũng không ở nơi này, mà ở trong đó, cũng chỉ là gần biển ven bờ mà thôi. Bôn Lôi Hải là mẹ của chúng ta Hải, ở này mảnh đất phì nhiêu bên trên, từng có một vĩ đại quốc gia, gọi là chiến quốc bên trên, cương vực bao la, con dân đâu chỉ trăm nghìn vạn. Cho tới rừng bên trong chim muông, sơn giả ác điểu. Cho tới trong biển Phù Du, đáy nước Long Thần, hoàn toàn thờ phụng ở đây, chiến quốc chi chủ, uy nghi bát phương, không ai dám không theo. Tám trảo bạch tuộc quái nói đến động tình chỗ, tám cái móng vuốt, khua tay múa chân, thần tình kích động, được lắm uy nghi bát phương, không ai dám không theo. Giang Trần có thể tưởng tượng được, cho tới rừng bên trong chim muông, sơn giả ác điểu, cho tới trong biển Phù Du, đáy nước Long Thần, bát phương thờ phụng, cái kia là hạng nào thô bạo, uy phong mười phần. Chiến quốc sự hùng vĩ, đích thật là từ xưa tới nay liền có chi, ta ở Đông Hoàng Tông trong sách cổ cũng từng thấy một lần, phía nam có chiến quốc, đi về phía tây có Đông Hoàng, năm đó Đông Hoàng Tông, cũng là tràn đầy truyền kỳ, một đời Đông Hoàng chi chủ, cùng Bôn Lôi Hải chiến quốc chi chủ, đó là sánh vai cùng nhau tồn tại. Đông Hoàng Trác Thanh thở dài nói rằng, chiến quốc hủy diệt, Đông Hoàng Tông cũng là uể oải suy sụp, từ lâu không còn nửa năm đó vinh quang, làm người thổn thức không ngớt, xác thực. Năm đó duy nhất có thể cùng chiến quốc chống đỡ được, chỉ có Đông Hoàng Tông, tám trảo bạch tuộc quái cúi đầu nói rằng, cái kia chiến quốc vì sao mà hủy diệt đây, Tử Khê cũng là vô cùng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, bởi vì một người, xác thực nói, bởi vì một con rồng, Giang Trần chấn động trong lòng, rồng chi cửu tử lão đại, Tù Ngưu, tám trảo bạch tuộc quái cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Trần, ngươi biết, suy đoán mà thôi. Giang Trần lắc lắc đầu, thế nhưng hắn đoán không sai. Đích thật là Tù Ngưu, hơn nữa Long Châu tồn tại càng thêm chứng minh rồi điểm này, cái kia băng hải thần Long Cung, đích thật là Tù Ngưu đạo trường. Năm đó, chiến quốc chi chủ con gái băng danh công chúa cùng người mến nhau, người này anh tuấn tiêu sái, tuy rằng không quá mức công danh, thế nhưng đối với băng danh công chúa nhưng là một khối tình si, tự tiện âm luật, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, cũng coi như là rất có tài hoa, bất đắc dĩ, chiến quốc chi chủ tuy rằng không hài lòng lắm. Thế nhưng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, thế nhưng sau đó chiến quốc chinh chiến bát phương, mới phát hiện vị này phò mã gia, chính là chân chính rồng trong loài người, người mặc chiến giáp, không ai địch nổi, mang theo chiến quốc hùng sư, lính đánh thuê trăm vạn, quát tháo độc long quận, dần dần vị này phò mã gia, cũng là trở thành toàn bộ chiến quốc trụ cột vững vàng, tám trảo bạch tuộc quái họa phong nhất chuyển, đột nhiên nói, thế nhưng, ngay ở một cái sóng thần thay nhau nổi lên ban đêm, chính cái thanh long, đạp không mà tới, dời sông lấp biển, kinh lôi thiểm thước, Bôn Lôi Hải sóng biển 3.000 thước, hầu như che mất nửa cái chiến quốc, tử thương ngàn vạn, sóng thần chạy chồng như hổ, giống như nhân gian luyện ngục, thế giới đổ nát, bọn họ chỉ vì tìm một cái người, rồng chi cửu tử lão đại, Tù Ngưu. Mà vì chúng ta chiến quốc chinh chiến bát phương, công danh tiền lệ phò mã gia, chính là Tù Ngưu, cũng chính bởi vì hắn, toàn bộ chiến quốc, hủy diệt hầu như không còn, chiến quốc Lưu Vực, ở chính cái Thanh Long dưới sự tức giận, bị Bôn Lôi Hải 3.000 dặm sông lớn triệt để nuốt chửng, mà cái kia vừa đứng, chính là chiến quốc hủy diệt khởi nguồn, Tù Ngưu, không nghĩ tới rồng chi cửu tử lão đại Tù Ngưu, dĩ nhiên sẽ là này chiến quốc chi tế. Thật sự là để người thán phục a, à, chiến quốc hủy diệt, hoàn toàn là chính cái Thanh Long gây nên sao, Giang Trần nói, hừ, chính cái Thanh Long chẳng qua là lời dẫn mà thôi, chân chính thay đổi tất cả những thứ này, là Tù Ngưu, hắn vì bản thân tư dục, muốn có được ta chiến quốc chi chủ trong tay một khối đồ phổ, bố trí này kinh thiên đại cục, mới để ta chiến quốc hủy diệt, Tù Ngưu cùng chính cái Thanh Long, đều không là đồ tốt, hết thảy Long tộc, đều là vô liêm sỉ, tám trảo bạch tuộc quái trầm giọng quát. Hiển nhiên là đối với Tù Ngưu còn có cái kia chính cái Thanh Long, vô cùng phẫn nộ, đối với Long tộc cũng là cực kỳ oán hận, nếu không thì không biết ở Giang Trần triển khai Long biến phía sau, tất cả chiến hồn, tất cả đều hướng về hắn tổng cộng mà tới, nói như thế, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý, này dũng sĩ chi môn, lại là chuyện gì xảy ra, này dũng sĩ chi môn, là Tù Ngưu vì phong tỏa ta chiến quốc người mà hạ xuống, chiến quốc chi chủ bị chính cái Thanh Long trọng thương bên dưới. Tất cả mọi người tin là thật, tất cả đều là trốn dũng sĩ chi môn, thế nhưng bất đắc dĩ thời khắc cuối cùng, Tù Ngưu nhưng đem lại cũng không có đánh mở dũng sĩ chi môn, vô số chiến quốc con dân, bị tư sống vây chết ở dũng sĩ chi môn bên trong, cuối cùng ta chiến quốc chi chủ thề sống chết không theo, bị chính cái Thanh Long đánh chết, trăm vạn con dân, không một may mắn thoát khỏi, hoặc là chết ở dũng sĩ chi môn bên trong, hoặc là ở đại lãng đào xa bên trong bị yên diệt, nói chung, Long tộc mối hận. Ta chiến quốc dù cho hủy diệt vạn năm, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi, cũng quyết không khoan dung. Tám trảo bạch tuộc quái trăm phẫn sụp sôi nói, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng căm hận, nhưng là bất kể nói thế nào, chiến quốc đã diệt, tất cả những thứ này đã là sự thật không thể chối cãi. Giang Trần khẽ nhíu mày, rồng chi cửu tử cùng Long tộc ân oán, hắn bao nhiêu là biết một chút, nói Tù Ngưu liên hợp Long tộc thiết kế chiến quốc, Giang Trần vẫn là khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa rồng chi cửu tử tuy rằng tất cả đều là tàn bạo cực kỳ, thế nhưng Tù Ngưu nhưng là một ngoại lệ, tự tiện âm luật, không thích tranh đấu, đồng thời Long tộc xưa nay đều là không thừa nhận rồng chi cửu tử tồn tại, điểm này, mặc dù là bọn họ thân là tổ Long Hoàng con trai, cũng là không có bất kỳ ưu đãi, bị trở thành Long tộc ở ngoài nghiệt Long, nhưng sự thực làm sao, Giang Trần không biết được, hiện tại chỉ có thể là tiến nhập dũng sĩ chi môn, lại thăm dò đến tột cùng, lời ngươi nói cái kia đồ phổ. Rốt cuộc cái gì? Lẽ nào đáng giá Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, chính đại Long tộc trưởng lão cùng Tù Ngưu liên thủ đoạt chi? Giang Trần đối với cái kia chiến quốc chi chủ trong tay đồ phổ, đúng là cực kỳ hiếu kỳ, nói không chắc đây mới thật sự là có một không hai chí bảo, không biết, thế nhưng cái kia đồ phổ đến chết, ta chủ cũng không từng giao cho Long tộc. Tám trảo bạch tuộc quái trầm giọng nói rằng, tự hồ đối với chiến quốc chi chủ trung thành, vẫn là kiên trinh nhất quán, nói như vậy. Này dũng sĩ chi môn sau lưng, là một cái đại thế giới, Tử Khê hít vào một ngụm khí lạnh, là một cái đại thế giới, thế nhưng là tàn phá thế giới, căn bản không khả năng có người sinh tồn ở bên trong, này dũng sĩ chi môn, đối với chúng ta chiến quốc người mà nói, chính là địa ngục chi môn, Tù Ngưu cho chúng ta không chỉ là tử vong, mà là suốt đời tuyệt vọng, chiến quốc, ròng rã một nước độ, đều bị phúc diệt hầu như không còn, ngươi nói, ta chiến quốc người, há lại sẽ tha thứ hắn. Long tộc người, đều không có thứ tốt, tám trảo bạch tuộc quái lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, tàn phá thế giới, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Tử Khê vẻ mặt càng phát nghiêm nghị, hắn chính là chưa từng nghe nói, thế giới này vốn là song song, liền ngay cả không gian thần khí, đều là vô cùng quý giá, chớ nói là một cái thế giới độc lập, ta ngược lại muốn xem, này dũng sĩ chi môn bên trong, đến tột cùng là dạng gì thiên địa, Giang Trần trong mắt ánh mắt sáng quắc, bước vào dũng sĩ chi môn. Làm Giang Trần vừa bước một bước vào thời điểm, toàn bộ đất trời, tự hồ cũng xảy ra biến hóa cực lớn, núi sông cây cỏ, khô héo hầu như không còn, cát vàng đầy trời, mây đen giăng kín, đây phản phất là một cái gánh chịu vô số oán hận thế giới, một chút nhìn không thấy bờ, núi cao không ngừng, cổ mục thành tro, nước ngập ngàn dặm, khắp nơi kinh hồn, xương khô thành đống, yêu linh khắp nơi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, làm người tặc lưỡi, cái kia chút tất cả đều là hải yêu linh. Tám trảo bạch tuộc quái trầm giọng nói rằng, Giang Trần nhìn thấy vô số yêu linh, có thần nhân cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh yêu linh, đều là không phải số ít, phóng tầm mắt nhìn, cực điểm thê lương cùng bi tráng. Cái kia hàng ngàn hàng vạn chiến hồn, ta biết đưa bọn họ triệt để siêu độ, đại vũ kết hồn đăng tuy rằng cắn nuốt bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa. Giang Trần, để tám trảo bạch tuộc quái hơi run run, Giang Trần lời nói này mới là nhất là để hắn cảm động, bọn họ đều đã chết ngàn vạn năm, thế nhưng ở này dũng sĩ chi môn, lại không thể chuyển thế luân hồi, cũng coi như là một hồi tử vong lao ngục, Giang Trần lời ấy, để hắn cảm thấy một tia ấm áp. Ngươi nếu thật có thể đem chúng ta chiến quốc con dân toàn bộ siêu độ, chúng ta chắc chắn vĩnh cửu độc đại ân. Tám trảo bạch tuộc quái thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Trần. Như có năng lực này, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Giang Trần biết, này dũng sĩ chi môn cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là hắn cuối cùng dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu, này dũng sĩ chi môn rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại, Tử Khê cùng Đông Hoàng Trác Thanh, còn có Khúc Thiên Xu, cũng là tất cả đều như vậy, này tàn phá thế giới. Lớn bao nhiêu? Đông Hoàng Trác Thanh hỏi, ta không biết, bởi vì ta từ chưa tới quá nó tận đầu, ta tin tưởng rất nhiều người đều cùng ta cũng như thế. Tám trảo bạch tuộc quái trả lời, lại một lần nữa để Giang Trần đám người rung động, vô cùng lớn. Thuyết pháp này có thể liền có chút để người khó đón nhận, này dũng sĩ chi môn bên trong, có lẽ thật rất lớn, nhưng nếu nói vô cùng lớn, hiển nhiên là có chút không thiết thực. Trống rống, một trận gào thét tiếng, vang vọng ở trên đỉnh ngọn núi, người ở ngoài xa. Cũng vào lúc này, trở nên vô cùng kinh hãi, ngân hồn đám người, cấp tốc đẩy sau, trên đỉnh ngọn núi, chỉ có một như gió thiếu niên, ở mây đen bên dưới, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, đó là Thánh Hồn Sơn. Là chúng ta chiến quốc công chúa băng doanh công chúa tán hồn nơi, năm đó băng doanh công chúa không mặt mũi nào đối mặt chiến quốc con dân, càng không nhan đi gặp mình phụ vương, thiêu đốt chiến hồn, tự tán Thánh Hồn Sơn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Băng doanh công chúa cũng là một cái số khổ người, tám trảo bạch tuộc quái thấp giọng nói rằng, Thánh Hồn Sơn sao? Cái này đấu linh, xem ra đã là đem tất cả mọi người đuổi xuống Thánh Hồn Sơn. Giang Trần lẩm bẩm nói, người này quá cuồng vọng, dĩ nhiên đem chúng ta đều đuổi hạ xuống, núi này tất có kỳ lạ. Hắc Tra cắn răng nói, tuy rằng bất mãn vô cùng, nhưng là làm sao bọn họ liên thủ lại, đều thì không cách nào cùng đấu linh chống đỡ được, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay, ổn định. Đừng xung động. Cái tên này tuy rằng đáng ghét, thế nhưng còn không đáng cho chúng ta vận dụng đòn sát thủ cuối cùng, dù sao cái kia Đông Hoàng Tông gia hỏa, cũng không phải kẻ tầm thường, còn có phủ thành chủ thiếu thành chủ, bây giờ mấy vị trưởng lão toàn bộ cũng đã mai danh ẩn tích, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngân Hồn thấp giọng nói, không biết cái này đấu linh đến tột cùng muốn làm gì, Lôi Bằng cũng là trăm bề không được giải, người này ở Thánh Hồn Sơn bên trên, nhưng không có chỗ xuống tay. Mà là không ngừng mà rục rịch, tự hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Thánh Hồn Sơn bên trên, đấu linh trong ánh mắt, che kín tinh quang, lẩm bẩm nói, Thánh Tổ, ta đã cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, năm đó ngươi không thể chạy ra đường sống, bị vây ở này dũng sĩ chi môn, toàn bộ đấu thần tộc, đều vì ngươi mặc niệm. Đấu linh tiếng nói vừa dứt, trong tay cái kia một khúc xương sống lưng run rẩy không ngừng lên, đấu linh cảm giác càng thêm rõ ràng, đây là đấu thần tộc Thánh Tổ khí tức, tuyệt đối không sai. Lúc trước đấu thần tộc Thánh Tổ, chấm dứt đời thần công, đều là không thể chạy ra dũng sĩ chi môn, thế nhưng cuối cùng nhưng đem tin tức truyền về đấu thần tộc, Thánh Hồn Sơn bị tù ngưu trấn áp, phong tỏa cửu thiên thập địa, mặc dù là đế cảnh cường giả ra tay, cũng chưa chắc có thể phá mở phong ấn, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải mượn long tộc máu mà dẫn, lấy ta xương sống lưng trong năng lượng là phụ, chỉ có ở long tộc máu tươi chỉ dẫn bên dưới, Thánh Hồn Sơn phong ấn mới có thể đạt đến thấp nhất. Mới có hy vọng phá mở này Thánh Hồn Sơn phong ấn, luyện hóa băng doanh công chúa thần cốt, đồ phổ liền ẩn giấu ở của nàng thần cốt bên trong. Chiến quốc chi chủ một đời anh danh, tự cho là, nhưng cũng đúng là vẫn còn bị ta phát hiện đồ phổ vị trí. Hừ hừ, xương sống lưng trong âm thanh, mang theo một nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói, Thánh Tổ anh minh vô song, đấu linh cung kính nói rằng, chỉ tiếc, ta đã ngã xuống vạn năm, vì lưu lại này một khúc xương sống lưng truyền thừa mạc thế. Đánh vỡ tù ngưu phong ấn, thần hồn đã hao tổn hầu như không còn, này đồ phổ nhất định phải mang về đấu thần tộc, này một khúc xương sống lưng phối hợp cái kia nghịch thiên đồ phổ, có lẽ có thể giúp ta sống lại, cũng chưa biết chừng, xin nghe Thánh Tổ phát chỉ. Đấu linh ánh mắt phát lạnh, nhìn phía dũng sĩ chi môn lối vào, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, một khắc đó, hắn đã cảm thấy Giang Trần trên người long tức, long biến dưới Giang Trần đích xác rất mạnh, thế nhưng cùng hắn so ra, còn muốn kém hơn một bậc, đặc biệt là vào giờ phút này, đấu linh cần gấp gian trần máu tươi mà dẫn, long tộc máu tươi, vậy chỉ dùng ngươi tới tế bộ tộc ta thánh tổ xương sống lưng đi. Đấu linh giống như một đạo giống như sao băng, xông về gian trần như gặp đại địch, dương đao cưỡi ngựa, cùng đấu linh nháy mắt đang xen vào nhau, cho dù là Tử Khê đám người, đều là chấn động trong lòng, cái này đấu linh thật sự là quá mức đáng sợ, lấy thần vương cảnh trung kỳ thực lực, dĩ nhiên quét ngang thiên huyền môn cùng la sát môn mấy vị trưởng lão, trận ma bạch khởi cũng bại ở trong tay của hắn, chạy mất dép, đấu linh vừa ra tay, chính là xu thế không thể đỡ, ngập trời uy lực, cuốn khắp thiên hạ, sấm đánh cuồn cuộn, đạp phá trước kia, dù cho gian trần cũng chỉ có thể là lùi một bước để tiến hai bước, thiên long kiếm lôi kéo khắp nơi, cùng đấu linh đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, nhưng đấu linh hung hăng, quá mức bá đạo, thực lực cũng vượt qua gian trần nhiều lắm, dẫn đến mặc dù là gian trần ở long biến bên dưới, cũng là bị đấu linh áp chế một bậc, đây là ở đấu linh không thể triển khai đấu trận thuật bên dưới, gian trần thận trọng từng bước, đấu linh tuy rằng hung hăng, thế nhưng gian trần cũng chỉ là thăm dò mà thôi, vẫn chưa chân chính quyết chiến sinh tử, đấu linh tìm đúng cơ hội, cắt ra gian trần thân thể, một giọt máu tươi bị đấu linh nắm chặt nơi tay, Đông Hoàng Trác Thanh cùng Khúc Thiên Xu liên thủ đối địch, đấu linh cũng là bị ba người thế tiến công, bức có phải hay không không một lần nữa đối xử, bất quá đấu linh nhưng là cũng không ham chiến, một đòn tức lùi, cấp tốc thánh hồn sơn, Đông Hoàng Trác Thanh cùng Khúc Thiên Xu còn muốn truy kích, thế nhưng là bị gian trần ngăn lại, hắn ở thánh hồn sơn bày ra thiên lôi kinh vũ trận, cẩn tắc vô ưu, không thể tới gần, gian trần ánh mắt híp lại, thấp giọng nói rằng, người này, tự hồ có mưu đồ khác, Tử Khê nói, này thánh hồn sơn là băng doanh công chúa tán hồn nơi, tên khốn kiếp này nhất định là muốn đối với băng doanh công chúa làm cái gì gây rối chi đồ, tám trảo bạch tuộc quái trầm giọng nói rằng, băng doanh công chúa, gian trần thấp giọng lẩm bẩm, đấu linh đã là bay lên thánh hồn sơn, nhưng là bọn họ cũng đã bị thiên lôi kinh vũ trận đón đỡ ở ngoài, hết sức hiển nhiên hắn thì không muốn để gian trần đám người bước vào thánh hồn sơn, đấu linh đem gian trần máu tươi, nhỏ xuống ở thánh hồn sơn bên trên, thôi thúc thánh tổ xương sống lưng, một khắc đó, toàn bộ thánh hồn sơn bắt đầu rồi trước nay chưa có rung động, làm sao có khả năng. Thánh hồn sơn ngàn trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện như vậy rung động, tên khốn kiếp này, đến tột cùng muốn làm gì? Tám trảo bạch tuộc quái kinh hãi nói, các ngươi nhất định phải ngăn cản tên khốn kiếp này, đây là chúng ta chiến quốc công chúa tiên tán nơi, tuyệt đối không cho bất luận người nào xâm phạm, không còn kịp rồi. Tử Khê lắc lắc đầu nói rằng, thánh hồn sơn đã bắt đầu dần dần bốc ra, ngọn núi đổ nát, hùng vĩ cao lớn lưng núi, cũng một điểm điểm gãy đoạn, thánh hồn sơn dường như bị người từ đó chém vỡ như thế. Đấu linh trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cuộc phải thành công, hắn đã có chút không thể chờ đợi, trống, kèm theo một tiếng giận không nhịn nổi tiếng rồng ngâm, toàn bộ phía chân trời, phản phất đều là dông tố trải rộng, tự hồ có vô tận oan khuất cùng oán giận, không chỗ phát tiết. Tầng kia vầng sáng màu trắng nõn, cùng đấu linh trong tay hà quang, lẫn nhau chống đỡ, tự hồ cũng muốn trấn áp đối phương, cho ta mở, đấu linh lại một lần nữa thôi thúc thánh tổ xương sống lưng, một đạo nối liền trời đất bảy màu hà quang, bắn thủng thánh hồn sơn, lưng núi bên trong, một đạo kim quang vụt lên từ mặt đất, như nấm mọc sau mưa măng giống như vậy, tránh thoát ràng buộc, từ lưng núi bên trong xuyên sơn mà ra, một người mặc áo ngọc dây vàng khuynh thành nữ tử, hà quang vạn đạo, hai mắt nhắm nghiền. Vô sinh cơ, nhưng cũng ánh sáng cái thế vô song, băng doanh công chúa, là băng doanh công chúa, tên khốn kiếp này, ngươi không chết tử tế được, tám trảo bạch tuộc quái run rẩy nói rằng, hắn nói quả thực không sai, đây chính là băng doanh công chúa tiên tán nơi, cốt thần dị tiên tán nơi, cô gái này chính là chiến quốc công chúa sao, gian trần yên lặng cảm thán, nữ tử này dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, thật là bên trong đất trời ít có, hơn nữa trên người nàng. Vô cùng thần dị, tự hồ có nào đó chủng ma lực, toàn bộ thánh hồn sơn, ở băng doanh công chúa thần thể bị xỉa ra một khắc đó, toàn bộ rung động lên, đấu linh sử xuất tất cả vốn liếng, đều là khó có thể trấn áp thánh hồn sơn rung động, cuối cùng vẫn là thánh tổ cái kia một khúc xương sống lưng, đem sụp xuống mà xuống thánh hồn sơn, hoàn toàn trấn áp xuống, trước cái kia cổ chấn động thiên hạ tiếng vang, cũng là dần dần biến mất hầu như không còn, tốt một bộ tuyệt thế thân thể thần tiên, thánh tổ nói. Đồ phổ liền là thân thể của nàng bên trong, xem ra ta phải cực kỳ luyện hóa, đấu linh hơi nhếch khóe môi lên, trực tiếp là lấy tam vị chân hỏa tế luyện nổi lên băng doanh công chúa thần thể, ầm ầm ầm, một tiếng linh tai nhức ốc chạy chồng tiếng, vang vọng đất trời, đếm không hết chiến hồn, qua lại hư không mà tới, hướng về Thánh Hồn Sơn xung kích mà đi. Không được, tám trảo bạch tuộc quái gào thét kinh thiên, thế nhưng là đã chậm, những chiến hồn kia không ngừng trùng kích Thánh Hồn Sơn, thế nhưng ở Thiên Lôi Kinh Vũ trận bên dưới, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem những chiến hồn kia đánh cho biến thành tro bụi, dường như tận thế giáng lâm. Tám trảo bạch tuộc âm thanh quái dị như hồng chung, nhưng vẫn là khó có thể chống lại cái kia vô tận chiến hồn, vì cứu viện băng danh công chúa toàn lực hủy diệt, chỉ vì chân tâm, vô số chiến hồn yên diệt ở lôi đình bên dưới, thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Xem ra, chúng ta không xuất thủ không được, Giang Trần thấp giọng nói rằng, nhiều như vậy chiến hồn bị này thiên lôi kinh vũ trận đánh cho hồn phi phách tán, hơn nữa còn là tuyệt vọng một đòn, suốt đời không được siêu sinh, bị thiên lôi đánh nát một khắc đó, đối với cái này chút chiến hồn mà nói, cũng là không có gì sánh kịp thống khổ, bọn họ vốn nên sống lại, vốn nên luân hồi, vốn nên hưởng thụ giữa thiên địa này sinh cơ, nhưng cũng bị nhốt vu dũng sĩ cánh cửa, cuối cùng chiến ý thành không, trở thành vô tận chiến hồn. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, chí ít mình có thể giúp bọn họ siêu độ, mà này cuồn cuộn lôi đình, nhưng là bọn hắn thiên địa, mặc cho này thiên lôi cuồn cuộn, thực lực mạnh đến đâu chiến hồn, cũng đều hóa thành tro bụi. Đại vũ kết hồn đăng, cho ta đi. Giang Trần tung đại vũ kết hồn đăng, vô tận chiến hồn, đều là bị Giang Trần hoàn toàn hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Tám trảo bạch tuộc quái tràn ngập cảm kích nhìn về phía Giang Trần, chí ít cùng hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh so ra. Giang Trần cái kia đại vũ kết hồn đăng siêu độ, sẽ để cho bọn họ tại hạ một đời, tuyệt đối không bị linh hồn này bất diệt thống khổ. Đại vũ kết hồn đăng nhận nhóm lớn chiến hồn, bất quá vẫn là có khá nhiều chiến hồn hủy diệt ở Thánh Hồn Sơn dưới chân, hóa thành bụi. Hừ, tưởng bở. Đấu Linh cười lạnh một tiếng, ở tam vị chân hỏa luyện chế bên dưới, băng danh công chúa trên thân thể, trở nên ánh sáng lóng lánh, hơn nữa biến hóa thất thường, cái kia khiếp sợ thiên hạ đồ phổ, rốt cuộc phải tới tay. Đấu Linh trong mắt ánh sáng, càng phát ống ánh, rốt cuộc, ở Giang Trần xông lên vân thiên một khắc đó, băng danh công chúa thần thể bên trong, bị tam vị chân hỏa luyện hóa ra một quyển xưa cũ quyển trục, rải rác mà mở, mặt trên thình lình viết vô số cổ minh văn chữ, tràn đầy huyền bí huyễn ảnh, lạc thần đồ. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn rốt cuộc biết cái này liền long tộc đều cực kỳ mơ ước đồ phổ, rốt cuộc gì thần vật, lạc thần đồ, chỉ cần này ba chữ, cũng đủ để xúc động Độc Long quận chi loạn, thậm chí toàn bộ Bắc Lạnh thần châu, đều sẽ vì thế rung động, loại này tuyệt thế thần vật, không trách sẽ dẫn tới long tộc làm lớn chuyện. Đấu thần tộc cũng đến đây hoành thò một chân vào, Giang Trần rốt cục hít một hơi thật sâu, bây giờ nhìn lại, này lạc thần đồ nên biết cũng không có nhiều người, nếu không thì, chắc chắn sẽ không chỉ có những người này đến đây tranh đoạt, đấu thần tộc cũng không trở thành chi phái ra một cái thần vương cảnh cường giả. Lúc trước Hỏa Liên đã từng cùng mình nói qua, này lạc thần đồ cường đại đến mức nào, biết bao thần bí, không cần nói cũng biết, từ khi thượng cổ phía sau, lại cũng không người hiểu rõ. Này lạc thần đồ đến tục cùng có bao nhiêu thần dị, nhưng cũng đủ để toàn bộ thần giới đều vì thế mà chấn động. Lạc thần đồ vừa ra, nhất thời đem làm cho tất cả mọi người sôi trào, tuy rằng không có ai biết này đồ phổ đến tục cùng là vật gì, thế nhưng có thể để Đấu Linh coi trọng như thế, hơn nữa ẩn thân ở băng danh công chúa thần thể bên trong, đủ để chứng minh này đồ phổ chỗ trân quý, tuyệt đối không phải bình thường. Đây là vật gì? Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng hỏi. Ngược lại không đơn giản, cái này đấu thần tộc gia hỏa, đem coi như trân bảo, tuyệt đối là một báu vật. Tử Khê cũng là ánh mắt khiếp lại, bây giờ Đấu Linh hiển nhiên đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tuy rằng hắn chiếm được cái kia đồ phổ, nhưng là chưa chắc có thể bình yên vô sự mang đi ra ngoài, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao sẽ cho phép hắn mang đi đồ phổ đây? Cái tên này thân là đấu thần tộc thiên tài, tuyệt không đơn giản, các không thể xem thường. Khúc Thiên Xu thấp giọng nói rằng, ánh mắt trước sau đều là nhìn chăm chú vào Đấu Linh, e sợ cho hắn có bất kỳ động tác, chính là nó, tuyệt đối không thể để người này mang đi này đồ phổ. Ngân Hồn nghiêm mặt, hôm nay là nên bọn họ liên thủ đánh ra lúc, ba người trước sau đều không có gia nhập đến tranh cướp bên trong, vì chính là tình cảnh này, cuối cùng chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ là người thắng. Này đồ phổ tuyệt không đơn giản, có thể để Đấu Linh như vậy coi trọng, liền nói rõ trọng yếu chỗ. Ngân Hồn mấy người mặc dù cũng không biết này đồ phổ trình độ trân quý, tuy nhiên lại là trong lòng hiểu rõ, chắc chắn sẽ không để Đấu Linh một nhà độc đại. Ta nhưng là nhịn thật lâu, cái này Đấu Linh trước xuất tẩn huênh hoang, chúng ta không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, thật sự cho rằng lão tử liền chút bản lãnh này sao? Hắc Tra cắn chặt hàm răng, hắn đã nằm gai nếm mật hồi lâu, vẫn luôn là không thể lấy ra toàn bộ thực lực chiến đấu, vì chính là cuối cùng trận chiến này, chỉ muốn chiếm được này đồ phổ, trở lại tông môn nhất định liền là chân chính thiên chi kiêu tử. Thiên huyền môn cùng La Sát môn dự mưu đã lâu, vì chính là cuối cùng này chí bảo, còn có Giang Trần trong tay Long Châu, bọn họ một cái đều sẽ không bỏ qua, trừ phi thần tôn cường giả, nếu không thì, hôm nay bọn họ nhất định phải đem tất cả mọi người lưu lại. Hắc Tra khóe miệng âm lãnh, bất cứ lúc nào tốt nhất chuẩn bị chiến đấu, cướp giật đấu linh trong tay đồ phổ, mấy vị trưởng lão cái chết, chúng ta cũng nên vì bọn họ báo thù, trận chiến này, đấu linh phải chết, mặc dù là cường long thì lại làm sao, ở kỳ liên giới, còn chưa tới phiên hắn đấu thần tộc đến diễu võ dương oai, Lôi Bằng cũng làm xong bất cứ lúc nào xuất chiến chuẩn bị, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, giết người đoạt bảo, đấu linh, đưa ta trưởng lão mệnh đến, Hắc Tra xông lên trước, xông lên mây xanh, vượt qua thiên sơn, hiển lộ hết bá vương tư thế, ngân hồn theo sát phía sau, Lôi Bằng lũ lượt kéo đến, ba người lấy vây kính tư thế, ép về phía đấu linh. Đấu linh ánh mắt phát lạnh, hơi nhếch khóe môi lên lên, ta đã sớm liệu đến sẽ có tình cảnh này, các ngươi đã như vậy không thức thời, vậy này đấu trận thuật liền lưu cho các ngươi. Đấu linh đã sớm chuẩn bị, bởi vì hắn biết một khi chính mình được bảo bối, nhất định sẽ gây nên bát phương cường giả, hợp nhau tấn công, vì lẽ đó mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không thể không phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba người hung hăng công kích, nháy mắt tiến nhập đấu linh thiên lôi kinh mưa trận bên trong phạm vi. Thiên lôi kinh vũ trận ở ba người xung kích bên dưới, tuy rằng lộ ra yếu đuối không thể tả, nhưng là ở đấu linh lại một lần nữa trận phát phía sau, nhưng là một trời một vực, ở đấu trận thuật gia trì bên dưới, thiên lôi kinh vũ trận lại lần nữa biến hóa, cuồn cuộn thiên lôi kèm theo lôi đình mưa xối xả, lấy sơ sát quai, đấu tranh với thiên nhiên, gió, hỏa, sét, ba người hợp lực một đòn, hình thành không có gì sánh kịp thế tiến công, phong lôi hỏa hung hăng dung hợp bên dưới, một đạo cột sáng màu trắng kinh thiên mà lên, thực lực có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ một đòn toàn lực, đánh vào thiên lôi kinh vũ trận bên dưới, ầm ầm ầm, chấn động không gì sánh nổi thanh âm, vang vọng ở trên hư không, chấn động đến mức người màng tai rung, kinh khủng gợn sóng, chung quanh núi đá, đều là bay lượn mà lên, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn tình cảnh này, ba tên này dĩ nhiên còn có ngón này, thiên huyền môn cùng La Sát môn toàn bộ đều đến có chuẩn bị, Giang Trần nói rằng, cái này đấu linh, cũng là tâm tư kín đáo, sớm có dự mưu, đây là bắt ba ba trong rõ a. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, vừa nãy đòn đánh này, đấu linh vẫn chưa chịu thiệt, ngược lại là thiên lôi kinh vũ trận hung hăng, đem ba người hợp kích dưới thế tiến công, một chút xíu hóa giải, tuy rằng nhìn như dãy dụa, nhưng là đấu linh chỉ có điều lấy trận pháp chính là làm xong rồi đón đánh ba người, lôi đình bất động, này đã nói rõ tất cả, ra tay toàn lực, hắn trận pháp này có gì đó quái lạ. Chúng ta tuyệt đối không thể ở lâu. Ngân hồn phẫn nộ quát một tiếng, thần hồn nát thần tính, ba người tụ tập kết phong lôi hỏa, dung hợp mà lên, dường như ba đạo gió lốc hội tụ thương khung, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là cũng không dám anh sắc bén. Bất quá đấu linh hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, đấu trận thuật bên dưới, hoàn toàn không sợ ba người, đạo đạo thiên lôi, đột phá thương khung ràng buộc, làm cho ba người xung phong, cùng nhau bị cản trở lại, mưa xối xả sắp tới. Máu chảy thành sông, Hắc Tra đã là ở thiên lôi kinh vũ trận bên trong, bị đánh lui, sắc mặt tái nhợt, cả người bên trên, tất cả đều là sét đốt dấu vết, đại ca, ta không nhanh được, Hắc Tra cắn răng nói rằng, đấu trận thuật so với bọn họ tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn nữa đấu linh là ôm cây đợi thỏ, chờ chính là bọn họ ra tay chống lại, thế nhưng ba người vẫn không thể nào bình tĩnh, vào lúc này, xông pha chiến đấu, Hắc Tra thực lực nhỏ yếu nhất. Trong ba người cứ việc cũng đã đột phá thần vương cảnh, thế nhưng thần vương cảnh sự chênh lệch cũng là cực kỳ kinh người, hiển nhiên Hắc Tra còn chưa đủ lấy ngăn lại ba người hợp kích chức trách lớn, làm cho đấu linh tìm được ba người yếu kém nhất một điểm, một đòn toàn lực, Hắc Tra quả thật vẫn còn trước tiên thua trận. Hắc Tra, ngươi không thể ngã, ngân hồn nội tâm chấn động, Hắc Tra đổ ra, ba người bọn họ hung hăng liền sẽ mất giá rất nhiều, còn lại hai người, căn bản không thể nào là đấu linh đối thủ. Liền mấy vị trưởng lão đều là khó thoát vận rủi, nếu không có thời gian trong tông môn vì là ba người hung hăng thiết kế thuật hợp kích, bọn họ không có khả năng đạt đến độ cao như thế. Lôi Bằng cũng là sắc mặt chợt biến, thầm mắng một tiếng, nhưng là hắn cũng biết cái này Hắc Tra tầm quan trọng, ba người cùng tiến cùng lui, chết một cái, vậy thì tương đương với là bị vô hạn suy yếu. Ba tên này, không kiên trì được quá lâu, Giang Trần cười nói, thời khắc này, giết chóc vừa mới bắt đầu, ánh mắt của ngươi đúng là độc ác, bất quá này Thiên Huyền môn cùng La Sát môn tất cả đều là tay trắng trở về, lần này có thể coi là ngã xuống đại cân đầu. Đông Hoàng Trác Thanh thấp giọng nói rằng, trên thực tế, trừ bọn họ ra Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ, tất cả mọi người đã chết, Cửu Long Phủ người, cũng chỉ còn dư lại một cái Long Tinh Hoa. Đông Hoàng Trác Thanh hiện tại cũng là càng ngày càng chấn động ở Giang Trần thực lực, đối mặt nhiều như vậy cường giả, vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, là thật là làm người ta giật mình, hơn nữa hắn là bọn hắn đám người chuyến này bên trong duy nhất biến số, nếu như nói Thiếu Thành Chủ là lợi hại nhất cường giả, Giang Trần chính là làm người nhìn không thấu. Hắc Tra đã lộ ra bại trận, ba người là một thể thống nhất, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, đúng như dự đoán, Đấu Linh chính là cười lạnh một tiếng, nháy mắt phát lực, lấy sét đánh tư thế, bao phủ Hắc Tra, hắn đã tìm được ba người nhược điểm vị trí, hung hăng công kích Hắc Tra, thậm chí mạnh mẽ chống đỡ Ngân Hồn một đòn, chỉ vì giết chết Hắc Tra. Đại ca cứu ta, Hắc Tra con ngươi co rút nhanh, biến sắc mặt, tuy nhiên lại đã chậm, muốn lùi về sau mà đi. Thế nhưng hắn tại sao có thể là Đấu Linh đối thủ? Đấu Linh trong tay một thanh ngân kiếm quang, chém phá thiên địa hư không, kiếm ảnh bay xuống nháy mắt, Hắc Tra trong giây lát đó mất mạng, máu thịt be bét, chia ra làm hai. Không, Ngân Hồn âm thanh xé rách, trong ánh mắt hiện ra tia máu, nhưng là hắn thời điểm xuất thủ, đã chậm, Hắc Tra triệt để bút danh, hắn cùng với Lôi Bằng hai người, tất cả đều bị đánh bay mà đi, thiên lôi kinh vũ trận vận chuyển mà lên, hai người chỉ có thể mệt mỏi. Theo ta đấu, các ngươi căn bản không xứng, Đấu Linh lạnh lùng nói ra, đấu trận thuật, giết cho ta, Đấu Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lôi kinh vũ trận bên trong, dường như mưa bom bão đạn giống như vậy, lôi đình quan điểm, lờ mờ, xuyên qua Thánh Hồn Sơn, Hắc Tra vừa chết, Ngân Hồn cùng Lôi Bằng lại không có bất luận cái gì chống đỡ tư bản, bị Đấu Linh ở thiên lôi kinh vũ trận bên trong hung hăng đánh chết, thật là đáng sợ trận pháp, Đông Hoàng Thái Cực vẻ mặt nghiêm túc. Cùng cái này Đấu Linh so ra, hắn 10 cái cũng không phải là đối thủ, thời khắc này đã không khỏi hắn tự tin là xây dựng ở thực lực cường hãn cơ sở bên trên, người này cùng Đông Hoàng Thái A, sợ là chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí để chính mình sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Khúc trưởng lão, ngươi và ta cùng ra tay, Thiếu Thành Chủ, có thể hay không liên thủ kháng địch, Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, tốt, trước tiên chém Đấu Linh lại nói, Tử Khê yên lặng gật đầu. Lấy Đông Hoàng Trác Thanh cùng Khúc Thiên Xu thực lực, cùng Đấu Linh chống đỡ được có lẽ không khó, nhưng nếu muốn chém giết hắn, ắt sẽ thêm vào chính mình, nếu không thì không khác nào nói chuyện viễn vông. Cẩn thận, Giang Trần vẫn chưa sốt ruột ra tay, bởi vì hiện tại thực lực của hắn có hạn, tùy tiện ra tay, hiệu quả cũng không tốt, huống chi Giang Trần cảm thấy có Tử Khê ở, cái này Đấu Linh tuyệt đối bốc lên không nổi bao nhiêu sóng gió, dù sao Tử Khê nhưng là thứ thiệt thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ, mặc dù là Đấu Linh cũng được lễ nhượng ba phần, lại tới nữa rồi mấy cái chịu chết, xem ra các ngươi thật sự đã cho ta đấu thần tộc dễ ức hiếp, Đấu Linh cười lạnh nói, ánh mắt âm lãnh, nhìn quét hư không, Đông Hoàng Trác Thanh ba người không phải là cái kia tam ca gia hỏa có thể so bì, vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình, Khúc Thiên Xu thực lực mặc dù chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng là thủ đoạn của nàng nhưng không đơn giản, mặc dù là một ít thần vương cảnh trung kỳ sợ là đều hít khói. Mà Đông Hoàng Trác Thanh nhưng là chân chân thực thực thần vương cảnh trung kỳ cường giả, mà Tử Khê càng không cần nói là, ba người thế tiến công, nháy mắt công phá thiên lôi kinh vũ trận, đến hay lắm, Đấu Linh phẫn nộ quát một tiếng, phóng lên trời, ngân kiếm kinh phong mưa, Thánh Hồn Sơn núi đá đổ nát, cảnh tượng thê thảm cái này tiếp cái khác, Đấu Linh lấy một địch ba, không ý kỵ tí nào, đấu thần tộc nhân vật thiên tài, hung hăng vô song, quả thật là làm người nhìn mà phát khiếp. Đông Hoàng Trác Thanh lấy Đông Hoàng Vô Cực Quyết, hung hăng công kích, Tử Khê khí định thần nhàn, cũng là hào không sốt sắng, Khúc Thiên Xu cũng là vừa đánh vừa lui, công thủ được làm, ba người liên hợp bên dưới, cuối cùng là để Đấu Linh khó có bất kỳ tiến thêm, muốn chặn đánh giết Đông Hoàng Trác Thanh đám người, tự nhiên là không có khả năng, vô cực chi hỏa, đốt thiên địa, Khúc Thiên Xu tay cầm chân hỏa, hỏa đầy Thánh Hồn Sơn, lưu loát, hỏa diễm ngàn dặm, kỳ thế không dứt, Đấu Linh ánh mắt âm lãnh. Ngân kiếm quét ngang, càng quét 3.000 dặm chân hỏa, chưởng gió như điện, quát tháo phong vân, biến hóa thất thường, đem Khúc Thiên Xu liên tục bức lui. Đông Hoàng Trác Thanh không cam lòng yếu thế, Đông Hoàng Vô Cực Quyết tu luyện tới cực hạn, lấy phong thần cấm, trấn áp Đấu Linh, thế nhưng Đấu Linh nhưng là kim thiền thoát xác, để Đông Hoàng Trác Thanh căn bản không cầm nổi, Đấu Linh ra tay tàn nhẫn, chiêu thu nhận mệnh, mưa kiếm trải rộng hư không, Tử Khê lấy bất biến ứng vạn biến, phong thôi đấu linh đường đi, bốn người trong đó chiến đấu, có thể nói là niềm vui tràn trề. Bốn người đại chiến thời gian, Giang Trần bắt đầu ở Thánh Hồn Sơn xung quanh du đảng, mặc dù là đấu linh cũng không rảnh bận tâm Giang Trần đang làm gì, cái tên này dở trò quỷ gì, Đông Hoàng Thái Cực khá là không giải thích được nói, hắn tóm lại có ý nghĩ của chính mình. Long Tinh Hoa thấp giọng nói rằng, trong lòng khá là bi thương, bây giờ Cửu Long Phủ chỉ còn dư lại nàng một người, còn không biết có thể hay không chạy ra đường sống, bây giờ cùng Đông Hoàng Thái Cực tất cả đều bị thương nặng, mặc dù là ăn hồi khí đan, cũng là khó có thể nháy mắt khôi phục lại đỉnh cao, chỉ mong đi, Mộ Dung Duẫn Nhi lẩm bẩm nói, là thời điểm ra tay rồi, cái này đấu linh, thực tại là không đơn giản a. Giang Trần thấp giọng lẩm bẩm, tay cầm Thiên Long kiếm, từ trên trời giáng xuống, rồng liền bên dưới, hung hăng vô cùng, có thể so với thần vương cảnh cường giả. Giang Trần gia nhập, để đấu linh nháy mắt mất đi chủ động tính, bốn người vây kín bên dưới, đấu linh cũng là càng ngày càng bị trấn áp, chỉ có thể lộ ra đồi bại tư thế, thật là lợi hại kiếm. Đấu linh ánh mắt rơi vào Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên, từng hồi rồng gầm, ong ong không ngừng, so với khúc thiên xu, Giang Trần không úy kỵ tí nào, Thiên Long kiếm xu thế không thể đỡ, quyết chí tiến lên, vài lần cùng đấu linh ngân kiếm giao chiến, đều là chiếm hết quan trên, Giang Trần đắc thế không tha người, Thiên Long kiếm lấy cô độc một kiếm lôi kéo khắp nơi, bên trong đất trời, kiếm ảnh cô tịch, quét ngang tinh hà, hoành đoạn thánh hồn sơn mạch, đấu linh bị liên tiếp bước lui. Giang Trần có thể nói là có công lớn, sự công kích của hắn, so với Tử Khê mà nói, đều là không hề yếu, có ý tứ, có chút ý nghĩa. Đấu linh ánh mắt che lấp, cười lạnh, từng bước lùi về sau, thậm chí là muốn lui ra Thánh Hồn Sơn Mạch. Một sao đấu trận đấu Thương Khung, hai sao đấu trận đấu Tinh Không, ba sao đấu trận đấu Du Hồng. Đấu linh trong lúc nhấc tay, chính là bày xuống ba đạo trận pháp, phân biệt đem Đông Hoàng Trác Thanh, Tử Khê, còn có Giang Trần cùng Khúc Thiên Xu vây ở trong trận pháp, đấu trận thuật, người này xem ra đã là lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Giang Trần thầm nghĩ đến, phía trước đấu trận thuật chẳng qua là gia lông mà đi, chỉ có chân chính đạt đến tinh cấp đấu trận thuật, mới có thể phát huy ra cường đại uy năng. Hết sức hiển nhiên cái này đấu linh có thể triển khai ba sao đấu trận thuật, cẩn thận, từng người vi doanh, tuyệt đối không nên trúng rồi đấu linh cái trồng. Đông Hoàng Trác Thanh phẫn nộ quát một tiếng, cấp tốc lùi về sau. Hết chương 2640, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.